Yến Nhi, ta ngày mai khả năng, muốn cùng phu tử cùng cùng trường nhóm cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn một đoạn thời gian. Lại muốn đi à? Ngươi tháng trước mới đi, như thế nào hôm nay lại muốn đi? Liệu Yến bĩu môi vẻ mặt không vui, trước đó không lâu mới đi một phen, hiện giờ lại muốn đi vội vã. Thực mau trở về tới. Hàn Chấn có chút sốt ruột giải thích nói, hắn nguyên là không nghĩ đi, nhưng phu tử nói không nên lời đi đi một chút, như thế nào có thể viết ra tốt văn chương, không ra đi thể hội một chút dân gian cực khổ liền tính về sau đương quan lớn, cũng thực dễ dàng đi vào lạc lối, cho nên lần này tiến đến, kỳ thật là đi những cái đó rời xa nội thành thôn trang nhỏ, đi thể hội dân gian bá tánh sinh hoạt. Ngươi ái đi liền đi thôi, dù sao ta lại quản không được. Liệu Yên nói xong liền giận dỗi quay đầu lại nhanh chóng chạy tiến tiên tiểu cư. Yến Nhi, Hàn Chấn thấy nàng không có quay đầu lại, tại chỗ cau mày lắc lắc đầu, Yến Nhi vẫn là không hiểu chính mình a, nghĩ chỉ, có thể chờ trở về ở cùng nàng giải thích một phen. Bởi vì khai trương thời gian có chút khẩn, trướng phòng tiên sinh còn không có chiêu đến, cho nên chỉ có thể từ tiểu cữu tới nhớ, vô song đứng ở trước đài dùng con số ả dập giúp tiểu cữu tính sổ. Tiểu cữu tắc vẻ mặt tò mò đứng ở bên cạnh nhìn, lúc này, lại nhìn đến Liễu Yến vẻ mặt tức giận đi đến, chỉ thấy nàng vừa tiến, đến lúc sau liền ngồi ở một bên gắt gao nhấp miệng không nói gì, vô song nhịn không được nhíu mày, này vừa mới không phải còn, hảo hảo sao, ai, Yến Nhi đây là sinh nàng tiểu vị hôn phu khí đi, tiểu cữu ở một bên lắc lắc đầu, gì, vị hôn phu. Vô song có chút kinh ngạc buột miệng thốt ra, nàng như thế nào không nghe nói qua Liễu Yến có vị hôn phu á, này song nhi không biết đi, kia Hàn Chấn ra ra là Yến Nhi ra ra bạn tốt, hai người tuổi trẻ khi liền ở cùng cái thôn, sau lại cùng nhau ra tới tìm sống làm, có một năm, kia Hàn Chấn ra ra tham gia thi hương, kết quả khảo trúng, sau lại khảo thí cũng vẫn luôn thông. Qua, hiện giờ ở kinh thành đương cái tiểu quan, ngẫu nhiên trở về Vân An một chút lão hữu, liền ở mười mấy năm trước a, người tiểu gì sinh hạ Yến Nhi, thấy nàng là cái nữ hài nhi, vì thế hai cái lão nhân gia liền cấp hai người định rồi hoa hoa thân, khi đó Hàn Chấn mới 3 tuổi, Yến Nhi mới không đến một tháng. Vô song nghe xong âm thầm lưu lưỡi, thật là có hoa hoa thân như vậy một chuyện a. May mắn chính mình cha mẹ không có cho chính mình định cái gì hoa hoa thân, bất quá, lấy nguyên chủ tính cách, liền tính định rồi hoa hoa thân phỏng chừng cũng sẽ bị lui rớt, nguyên lai hai nhà vốn là nhận thức, hơn nữa hai người vẫn là vị hôn phu thê, này cũng khó trách dượng sẽ xuất hiện như vậy biểu tình. Này Hàn Chấn cũng là cái không tồi, lần này ở phủ thành khảo thí trung liền xếp hạng đại ca ngươi mặt sau, kia không phải đệ nhị danh, xem ra là đại ca kình địch a. Tiểu cữu, về sau ngươi khả năng muốn thời gian dài ngốc tại phủ thành, có thời gian nhớ rõ trở về đem tiểu cữu mụ còn có tiểu biểu đệ, cùng nhau tiếp nhận tới. Vô song ngư khí có chút áy náy nói, theo sau lại nghĩ tới cái gì lại nói đến, đúng rồi, ở phủ thành phòng ở ta đã lấy lòng, ta tối nay mang ngươi đi xem, đó là ta phía trước thác dượng mua, nhà ở so bách hoa trấn lớn hơn rất nhiều. Hành, dù sao ở nơi nào cũng là ngốc. Hiện giờ tới rồi nơi này cũng không sai biệt lắm giống nhau. Tiểu cữu vẻ mặt không sao cả nói, với hắn mà nói chỉ cần không phải học những cái đó văn văn chiếu chiếu lời nói, muốn hắn làm cái gì đều được. Vô song cũng cảm thấy chính mình tiểu cữu có làm buôn bán phương diện này thiên phú, này tiểu lầu giao cho hắn quản lý hẳn là không tồi. Hiện giờ chính mình phải làm đó là hồi Linh Sơn thôn một chuyến, đem kế hoạch của chính mình cùng Lý Chính ra ra thương lượng thương lượng. Chờ Linh Sơn thôn là sự nói hảo lúc sau chính mình còn phải vào kinh một chuyến, hoàng thượng ban thưởng tòa nhà chính mình còn chưa có đi xem qua đâu, cũng không biết cái dạng gì. Hôm nay khách nhân đặc biệt nhiều, có thể là mới vừa khai trương nguyên nhân, lưu lượng khách mãi cho đến buổi chiều mới chậm rãi rút đi, này phủ thành quả nhiên là kẻ có tiền địa phương, tấm tắc, nhìn một cái ngày này kiếm, thế nhưng so ở Bách Hoa Trấn kiếm nhiều gấp hai không ngừng. Tiểu cữu cầm trong tay sổ sách tấm tắc gọi vào, vô song nghe hắn như vậy vừa nói, khóe môi nhịn không được một câu, hiện giờ lại có tiền tiến trướng, xem ra chính mình còn phải chạy nhanh trở về, nghĩ cách giải quyết cấp tiểu lầu cung cấp rau dưa. Vấn đề, nàng chính mình hai bên chạy cũng không phải chuyện này nhi, hơn nữa luôn trống rỗng lấy ra tới thời gian lâu rồi sẽ bị người hoài nghi. Kia tiểu cữu, này phủ thành tiên tiểu cư liền giao cho ngươi cùng dượng. Ta tưởng ta khả năng ngày mai liền đứng dậy hồi Bách Hoa Trấn. Hành, tiểu cữu biết ngươi chuyện này nhiều người vội, ai? Ngươi tiểu biểu đệ về sau có thể, hay không cưới cái ôn nhu hiền thục mỹ kiều nương liền dựa ngươi. Vô Song vừa nghe, trên mặt tức khắc dở khóc dở cười, này, tiểu biểu đệ mới bao lớn a, năm tháng cũng chưa đến hảo sao. Tiểu cữu ngươi thật đúng là nhàn không có việc gì làm, hiện giờ thế nhưng liền tiểu biểu đệ hôn sự đều lo lắng thượng. Vô Song cười như không cười nhìn hắn, chỉ thấy hắn vội vàng xua tay, ngươi nhưng đừng tự cấp ta tìm việc làm, cả ngày ngốc nơi này bùm bùm khảy bàn tính ta nhưng thật ra sẽ thượng một ít, ngươi nếu là làm ta làm chút khác ta cũng sẽ không a. Vô Số nghe xong lại có chút vô ngữ cứng họng, chính mình bất quá chính là như vậy trêu chọc một chút hắn nhàn tâm, nhưng thật ra làm hắn nghĩ lầm chính mình phải cho hắn tìm việc nhi làm. Được, ngươi ngày mai có lẽ còn muốn đi mua những người này, kia phòng ốc nhưng lớn đâu, chỉ có ngươi cùng tiểu cữu mụ hai người ở xác thật là xử lý không tới, bất quá nếu là bà ngoại ông ngoại bọn họ nguyện ý tới lời nói cũng có thể, ở phủ thành ngốc cũng tổng so ở Bách Hoa Trấn ngốc tốt hơn rất nhiều. Này về sau nói không chừng còn phải dọn vài lần ra cũng không nhất định, đại ca là chuẩn bị đi con đường làm quan này một cái lộ. Nếu là về sau khảo cái trạng nguyên lang gì đó, và hoàng thượng mắt kia đảo khi nói không chừng cả nhà đều đến dọn đến kinh thành, hiện giờ chính mình cũng có một đống miễn phí phòng trạch ở đàng kia, nếu là diện tích quảng đại chút, hơn nữa kinh thành không khí tốt đẹp chút, nàng nhưng thật ra tưởng suy xét làm cả nhà dọn qua đi trụ, đến nỗi Bách Hoa Trấn tiên tiểu cư, nàng cảm thấy tiểu la chính mình một người cũng có thể quản lại. Đây, hơn nữa Ngụy Hách nhìn cũng không tồi. Giống như cũng thức chút tự, nếu đem hắn hảo hảo bồi dưỡng lên, nói không chừng về sau nàng lại nhiều cái trợ thủ đắc lực cũng nói không chừng. Chính mình về sau nếu là ở kinh thành khai tiểu lầu, kia cũng đến yêu cầu người xử lý, xem ra chính mình cũng đến hảo hảo suy xét bồi dưỡng nhân tài phương diện chuyện này, hơn nữa người trong nhà an toàn khả năng sẽ theo chính mình càng thêm cường đại, những cái đó đỏ mắt người khả năng sẽ càng ngày càng nhiều, nếu là không có người thời thời khắc khắc tại bên người người bảo vệ, cũng không phải biện pháp, xem ra nàng muốn nhọc lòng chuyện này thật đúng là không ít a. Biểu tỷ, ngươi phải về Bách Hoa Trấn sao? Vô Song nghiêng người vừa thấy, thấy vừa mới còn một bộ trời đầy mây dạng Liễu Yến lúc này đã sắp trời mưa, chỉ thấy nàng một đôi thanh triệt mắt to chung lúc này đang có bọt nước, ở bên trong chuyển động, Vô Song nhịn không được bất đắc dĩ thở dài, đây là trong truyền thuyết nhiều mây chuyển mưa nhỏ, đúng vậy, ta còn có rất nhiều chuyện này muốn vội, nào có ngươi này tiểu nha đầu tốt như vậy mệnh. Vô Song vỗ nhẹ nàng đầu nói, ta đây muốn bồi biểu tỷ đi, ha ha, nhìn Yến Nhi kia một trương miệng, đều có thể quải đồ vật. Tiểu cứu ở một bên ha ha trêu ghẹo nói, tiểu cứu, Liệu Yến khẽ dậm chân, vẻ mặt quái giận nhìn tiểu cứu, chỉ thấy hắn vẫy vẫy tay, hành, hành, tiểu cứu cứu không trêu ghẹo ngươi. Biểu muội, ta lần này trở về nhưng không có thời gian bồi ngươi, đương nhiên ngươi nếu là muốn đi cùng tiểu muội cùng nhau ngoạn nhi cũng có thể. Vô Song than nhẹ một tiếng, nàng phát giác biểu muội thật là càng ngày càng yêu dính chính mình, nha đầu này cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi tính tình có chút quật. Kia thành đi, ta còn là ngốc trong nhà, biểu tỷ nhưng nhất định phải tới xem ta. Hảo, chờ ta có thời gian ta sẽ tự tới xem ngươi. Lớn như vậy cá nhân, còn luôn rơi lệ, cũng không cảm thấy xấu hổ. Vô Song thế nàng hủy diệt trên mặt nước, mắt, nhẹ giọng nói. Liệu Yên cũng không biết chính mình hôm nay là làm sao vậy, chính là rất muốn khóc, có lẽ là Hàn Chấn lại phải rời khỏi nguyên nhân, hoặc có lẽ là biểu tỷ phải rời khỏi nguyên nhân, nàng liền khống chế không được chính mình nước mắt. Kinh thành ngươi nói cái gì? Tiêu Phong đã đến kinh thành. Thái tử vẻ mặt tức giận nhìn trước mặt hàn ám vệ nói. Sao có thể? Không phải nói muốn một tháng sau mới đến sao? Như thế nào sớm như vậy liền đến, chẳng lẽ là chính mình được đến tin? Tức giả, nhất định là Hách Liên Quân dở trò quỷ. Đáng chết! Đúng vậy thái tử, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy đến là Mặc thiếu tướng cùng thế tử, còn có Bắc Hầu ra đi tiếp người đúng, là Nam Thục Quốc Tiêu tướng quân. Hảo cái Hách Liên Quân, hảo cái Hách Liên Duật, hảo cái Bắc Thần. Thái tử thanh âm càng nói càng giận. Trực tiếp một tay đem trên bàn ấm trà chén trà đẩy đến trên mặt đất, tức khắc đầy đất sứ mảnh nhỏ. Thái tử bớt giận, kia ám vệ sợ tới mức thân mình run lên, eo nháy mắt cong, càng thấp chút. Bớt giận, ngươi kêu ta bớt giận, ngươi có biết Tiêu Phong trong tay chính là cái gì sao? đó là toàn bộ Bắc Đình người quân lương, nếu là không có kia phê quân lương, hắn Hách Liên quân tính thứ gì? Kia phê quân lương nếu là vào trong tay chính mình đến có thể bồi dưỡng nhiều ít ám vệ cùng tử sĩ. Toàn bộ Bắc Đình quốc quân nhân nói như thế nào, cũng phân biệt không nhiều lắm hơn 1.000 vạn người đi. Có thể nghĩ kia phê quân lương có bao nhiêu đồ sộ, nếu là ở nửa đường thượng, chính mình có lẽ còn có thể đem này thu vào trong túi, hiện giờ vào Hách Liên ruột cùng Bắc Thần trong tay, chính mình còn như thế nào có thể lấy được đến. Không nói Hách Liên ruột trong tay có binh phú nhưng điều động thượng 100 vạn quân nhân, liền chỉ bằng Mặc Thành trong tay 10 vạn đại binh liền có thể đem chính mình tạo thành cha. Đáng chết Hách Liên ruột, chính mình nhiều lần phái người đến hắn phòng tìm kiếm binh phủ rơi xuống lại, lần lượt thất bại, cũng không biết này, bao cỏ rốt cuộc binh tướng phủ giấu ở nơi nào. Thái tử, tiểu tâm tai vách mạch rừng, kia ám vệ thật cẩn thận nhắc nhở đến, cút cho ta đi xuống. Thái tử vẻ mặt phẫn nộ đem cái bàn lật đổ, một chân đá bay hắn bên chân ghế dựa, sợ tới mức kia ám vệ chạy nhanh nhảy cửa sổ mà chạy, này nếu là ở ngốc đi xuống phòng chừng muốn vứt bỏ chính mình mạng nhỏ. Bắc hầu phủ tiêu tướng quân một đường sóc nảy, sợ là mệt mỏi đi, uống trước ly trà đi đi mệt. Mặc Liên ở một bên cười hì hì nhìn Tiêu Phong, còn đứng dậy cho hắn đổ ly trà. Tử Phong khi nào biến khách khí như vậy? Tiêu Phong ra vẻ nghi hoặc nhìn Hách Liên Duật, Hách Liên Duật tắc nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Mặc Liên là Hách Liên Duật vẫn luôn ở kêu, kỳ thật hắn tên thật kêu Mặc Tử Phong, Mặc Liên này danh hiệu bị Hách Liên Duật kêu lâu rồi mọi người đều vẫn luôn cho rằng đây là hắn nhũ danh, trừ bỏ ít ỏi mấy người biết, người khác chưa từng nghĩ tới này, kỳ thật là Vô Ưu Cung tam đại hộ pháp chi nhất danh hiệu này, cũng khó trách. Có ai có thể nghĩ vậy bao cỏ thế tử Hách Liên Duật sẽ là mộng Vô Ưu đâu. Tới, ăn chút tiện nội làm điểm tâm. Bắc Thần vẻ mặt ý cười ý bảo Tiêu Phong ăn nha hoàn mới vừa bưng tới điểm tâm, hắn phu nhân gần nhất nhưng mê thượng phòng bếp, liền chính mình đi vào xem một cái đều phải bị đuổi ra tới, làm cho Bắc Hầu phủ những cái đó phòng bếp người hầu đều sôi nổi sợ hãi không thôi, sợ phu nhân đoạt bọn họ bát cơm hại bọn họ thất nghiệp. Nga, tiểu gì khi nào sẽ làm ăn? Hách Liên Duật vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Bắc Thần hỏi đến, phải biết rằng từ tiểu gì biến hảo lúc sau chính mình liền mãi cho đến chỗ bôn ba, cũng chưa từng hảo hảo cùng nàng liêu thượng một phen, hơn nữa chính mình mỗi lần về kinh đô là có việc muốn nói, liền ra có đôi khi cũng chưa có thể trở về một chuyến, cũng khó trách không rõ ràng lắm chính mình tiểu gì biến hóa. Đã sớm biết, ở gả cho ta ngày đầu tiên liền biết. Nghĩ đến đây Bắc Thần liền có chút khóc không ra nước mắt, hắn còn nhớ rõ chính mình, khi đó đối chính mình phu nhân chính là chán ghét thực, vì sao, còn không phải phía trước nàng hành động, kiêu ngạo ơ ngạnh, xem ai khó chịu trực tiếp cho ngươi một roi tử, làm cho trong kinh dân chúng vừa thấy, đến nàng liền cùng nhìn đến yêu ma quỷ quái dường như, e sợ cho tránh còn không kịp, sau lại nghe nói quăng ngã một lần mã lúc sau người liền biến ngoan ngoãn rất nhiều. Hơn nữa cũng sẽ không tức giận lung tung, ngay cả nàng trong tay như hình với bóng roi cũng bị ném, thẳng đến không, lâu lúc sau liền gả cho chính mình. Khi đó ở Bắc Thần trong mắt, nữ nhân này phỏng chừng là vì có thể gả cho chính mình mà cố ý trang, ai không biết khi đó hắn là Hách Liên Duật bằng hữu, tuy nói chính mình so Hách Liên Duật lớn tuổi vài tuổi, nhưng cũng không thể ngăn cản bọn họ thâm giao à. Mà kia Triệu xinh đẹp yêu thầm hắn đó là toàn kinh thành đều biết đến sự, mà hắn chán ghét Triệu xinh đẹp kia càng là toàn kinh thành đều biết đến sự, tuy rằng sau lại kia nữ nhân đối chính mình càng thêm xa cách, hơn nữa càng là động bất động liền đối hắn châm chọc mỉa mai, nhưng ở trong lòng hắn đó chính là nữ nhân này chính là ở lạt mềm buộc chặt, một người sao có thể lập tức liền thay đổi đâu. Tục ngữ không phải nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời sao? Thẳng đến hai người thành hôn sau, kia nữ nhân liền trực tiếp giữ cửa nắm lấy, đem hắn cự ở bên ngoài, làm hắn không thể không phẫn hận đến âm lãnh thư phòng ngây ngốc một đêm, sáng sớm hôm sau, vốn là muốn đi cho chính mình cha mẹ kính. Chà, kia nữ nhân khen ngược, trực tiếp ngủ đến hắn đi vào chiều sớm đã trở lại người còn không có tỉnh, lại là ở bên trong ngủ thượng cả ngày, tức giận đến hắn phân phó trong nhà người hầu, ai cũng không chuẩn cấp kia nữ nhân lộc ăn. Kết quả kia nữ nhân thẳng đến Thái Dương đều ngả về Tây mới chậm gì gì rời giường, chính mình đoan thủy rửa mặt, càng là chính mình nhóm lửa nấu cơm, tuy rằng nhóm lửa trong quá trình làm cho chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều là hắc điều, chính là hắn không thể không thừa nhận nàng làm cũng thật hương, liền chính mình đều nhịn không được bị kia mùi hương làm cho thẳng nuốt nước miếng. Kia nữ nhân lại dường như không thấy được hắn giống nhau, trực tiếp bưng một chén tên là cơm chiên thức ăn ngồi ở bên cạnh từng ngụm ăn lên, làm cho hắn chỉ có thể dương mắt nhìn đứng ở bên cạnh nhìn nàng ăn, đến nỗi hắn là như vậy biết cơm chiên tên kia tự đâu. Tự nhiên là sau lại kia nữ nhân nói cho chính mình, hiện tại nhớ tới phía trước chuyện này thật đúng là, làm hắn có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới mấy năm nay tiểu gì biến hóa lớn như vậy a, ta còn nhớ rõ khi đó nàng đến chúng ta vương phủ tưởng cho ngươi lộng ăn, kết quả thiếu chút nữa đem nhà của chúng ta phòng bếp cấp đốt thành tro. Thật là cảnh đời đổi rời a, liền chính mình tiểu gì đều sẽ làm ăn. Ta cũng đã lâu chưa thấy qua xinh đẹp, sao không kêu nàng tiến vào tâm sự. Tiêu Phong thở dài một tiếng lúc sau đề nghị đến. Thực mau liền tới, hiện tại ở trong phòng bếp đảo lộng đâu. Bắc thần nhớ tới chính mình kiều thê trên mặt tràn đầy ôn nhu một mảnh. Này Tiêu Phong mẫu thân là tiên đế nhỏ nhất muội muội Uyển Nguyệt công chúa, sau lại ở một lần cung yến thượng cùng Nam Thục Quốc, tướng quân Tiêu Hành vừa gặp đã thương, vì thế liền cầu tiên đế cấp hai người tứ hôn. Tiên đế nguyên bản là không đồng ý, rốt cuộc chính mình chỉ có như vậy một cái tiểu muội, nếu là gả xa ăn khổ chính mình lại không biết, chính là cuối cùng đang xem đến nàng suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, vô pháp, đành phải ứng hai người hôn sự. Mà Tiêu Phong ở khi còn nhỏ cũng là ngốc tại tiên đế bên người, cùng Hách Liên Quân cùng Hách Liên Duật, còn có Bắc Thần Mặc Liên mấy người có thể nói là, từ nhỏ ăn mặc một cái quần lớn lên, cho đến hắn 11 tuổi là lúc mới trở lại Nam Thục Quốc, tiếp nhận phụ thân hắn chức vị. Nói đến cũng kỳ quái, từ Uyển Nguyệt công chúa gả đến Nam Thục Quốc lúc sau, hai nước liền rốt cuộc không phát sinh quá cái gì chinh chiến, vẫn luôn duy trì hữu hảo quan hệ. Thẳng đến mười mấy năm sau hôm nay vẫn cứ hữu hảo đến không được, hai nước cũng thường xuyên có sinh ý thượng lui tới. Nha, này không phải ta kia thần long thấy đầu không thấy đuôi hảo cháu trai sao? Hôm nay như thế nào có rảnh tới gì nơi này chơi đâu? Mấy người nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một cái vòng eo như tề liễu, dáng điệu uyển chuyển, mắt hạnh mỉm cười, khóe mắt hơi hơi thượng trọn, da thịt bạch tạm, như tuyết nữ tử giờ phút này chính vẻ mặt ý cười doanh doanh nhìn ngồi ở nàng đối. Diện mặt Hách Liên Duật. Nha, này không phải ta kia thiêu cái cơm đều có thể đem phòng bếp thiếu chút, nữa thiêu hủy tiểu gì sao? Như thế nào, hiện giờ hiểu được nấu cơm? Hách Liên Duật không cam lòng yếu thế nhướng mày trả lời. Triệu xinh đẹp trên mặt tươi cười cứng đờ, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu tử này bình thường chính là hiếm thấy thực, này miệng vẫn là giống nhau độc, chính mình lão tỷ luôn ở nàng bên tai biên oán trách, nói là chính mình thật là bạch sinh đứa con. Trai, mỗi lần về kinh đô không gặp về nhà một chuyến, thật là một chút đều đau lòng nàng kia làm mẫu thân vân vân, nay cả ngày nghe nàng nói đồng dạng lời nói chính mình lỗ tai đều mau trường kén. Phu nhân đừng lý kia tiểu tử thúi, tới, ngồi ta bên cạnh tới. Bắc thần thấy chính mình tiểu kiều thê tới, chạy nhanh đứng dậy đem nàng ôm đến chính mình bên người, triệu xinh đẹp không chối từ gì đó, ở nàng nghĩ đến chính mình đều cùng Bắc thần lão phu lão thê, lại không phải kia chưa xuất giá tiểu. Nhà đầu, cũng không cần sợ người khác lắm mồm. Tấm tắc, tiểu gì gần nhất liền đem chúng ta mấy cái ngược cái biến, quả thực chính là một phen sắc bén chủy thủ a, giết người không thấy máu. Hách Liên Duật lắc lắc đầu tấm tắc khen. Triệu xinh đẹp tức giận chừng hắn một cái, đối với hắn bên cạnh Tiêu Phong ôn thanh nói, Tiểu Phong đói bụng đi, tỷ chính là cho ngươi làm một đống ngươi thích ăn. Tiêu Phong cười gật gật đầu, đối với nàng xưng hô cũng không quá để ý, vốn dĩ triệu xinh đẹp chỉ so hắn lớn mấy ngày, lại cố tình luôn luôn lấy tỷ tự xưng, hắn phía trước đầy hứa hẹn chính mình tôn nghiêm cùng ứng có nam tử khí khái, lung chẳng qua thống sửa đúng nàng không dưới trăm lần, cố tình nàng là khi nào nhìn đến chính mình, khi nào lấy tỷ tự xưng. Tiểu gì, ngươi đôi mắt chẳng lẽ trường tà? Hách Liên Duật ra vẻ hoảng sợ nhìn nàng, ý tứ chính là nếu không phải ngươi đôi mắt trường tà, ngươi như thế nào sẽ trong mắt chỉ có Tiêu Phong một người, mà không thấy mình đối diện hai cái đại người sống. Triệu xinh đẹp nghe vậy trên mặt lại là tối sầm, đối với cái này cùng chính mình thân thể năm ngoái linh không sai biệt lắm xấp xỉ, trong lòng tuổi lại so với chính mình nhỏ 10 tuổi độc miệng tiểu cháu trai, nàng là thật sự, rất muốn trực tiếp lấy căn kim chỉ đem kia độc miệng cấp phùng thượng. Phốc, bên cạnh Mặc Liên trực tiếp phun, ra miệng thật là càng ngày càng độc, này độc miệng công phu thật là càng ngày càng tinh xảo, thế nhưng so với chính mình cao không ngừng, một cái cấp bậc. Tử Phong a, lần sau phun nhớ rõ muốn phun đúng giờ, nhà ngươi ra liền ở ngươi bên cạnh, ngươi chỉ cần hơi chút sườn cái thân liền hảo. Triệu xinh đẹp nói cầm lấy khăn tay cấp Hắc Sụ mặt Bắc Thần bình tĩnh xoa xoa, trong lòng lại nghĩ, may mắn chính mình còn không có gọi người thượng đồ ăn, bằng không chính mình chuyển một cái giữa trưa mỹ thực cứ như vậy bị đạp hư. Cái kia, Bắc đại ca, ngượng ngùng a, một chút không nhịn xuống. Mặc Liên cúi đầu khom lưng nhìn đối diện, tựa muốn đem hắn hủy đi cốt nhập bụng. Bắc Thần nói, đừng nhìn này nha bình thường vẻ mặt cười tủm tỉm, nội tâm lại là phúc hắc càng là âm trầm tàn nhẫn, nếu là một không cẩn thận lọt vào hắn trả thù, ngươi cũng chỉ có chờ khóc phân. Triệu xinh đẹp khóe miệng co giật một chút, chịu đựng cười to xúc động, yên lặng cấp nhà mình thói ở sạch bệnh cực cường phu quân tiếp tục lau mặt. Quả nhiên, chỉ thấy hắn đầy mặt chán ghét đứng lên nói, ta trở về rửa mặt một chút, phu nhân trước sai người thượng đồ ăn. Nói xong đôi mắt híp lại nhìn hắn đối diện Mặc Liên, sau đó xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Mặc Liên chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, thân thể tức khắc đánh cái rùng mình. Tiểu Mi, đi phòng bếp gọi người đem rượu và thức ăn bưng lên. Triệu xinh đẹp xoay người đối với đứng ở tới gần cửa nha hoàn phân phó nói, là, phu nhân. Chỉ thấy kia nha hoàn nửa ngồi xổm một chút liền đi ra ngoài, chờ nàng lại lần nữa khi trở về, mặt sau đi theo mười mấy bưng hộp đồ ăn nha hoàn, chờ bọn nha hoàn đem đồ ăn nhất nhất bày biện hảo lúc sau liền dẫn, theo hộp đồ ăn chỉnh tề có tự hướng cửa đi đến. Tới, ăn nhiều một chút a, này rượu là ta năm ngoái nhưỡng hoa quế rượu, hương vị cũng không tệ lắm, rất thuần. Triệu xinh đẹp nói cho mỗi người các rót một ly. Hách Liên Duật nhìn một chỉnh bàn hình thức mới mẻ độc đáo thả thoạt nhìn, rất là ngon miệng đồ ăn, hơn nữa có vài đạo đồ ăn hắn rất quen thuộc, là phía trước chính mình ở tiên tiểu cư khi nhìn đến quá, kia cá hầm cải chua phiến, còn có kia gà cung bảo, thủy nấu lát thịt, tức khắc có chút kinh ngạc, này thật là chính mình này tiểu gì làm được, chẳng lẽ nàng cũng đi qua tiên tiểu cư ăn qua, bất quá theo sau hắn liền lắc đầu phủ định ý nghĩ của chính mình. Không nghĩ tới a, người này tính cách thay đổi, ngay cả chú nghệ cũng tăng trưởng không ít a, lại còn có sẽ ủ rượu, này rượu nghe nhưng thật ra rất tưởng, có cổ nồng đậm hoa quế tinh khiết và thơm. Này rượu không tồi, chính là so phu nhân nhưỡng rượu hơi chút kém chút. Mặc Liên nhẹ nhấp một ngụm lúc sau liền mở miệng bình luận, Hách Liên Duật cầm lấy cái ly tay hơi hơi một đốn, lại ở nháy mắt khôi phục động tác, chậm gì gì đem ly rượu đưa đến chính mình bên môi. Cái gì phu nhân? Là cái nào phu nhân, kia rượu thật sự có ta quế hoa nhưỡng còn hảo. Triệu xinh đẹp vẻ mặt không phục nhìn Mặc Liên, này nha có thể hay không phẩm rượu a? Đây chính là nàng từ thế kỷ 21 mang đến phương thuốc, thế nhưng còn so ra kém một cái đồ cổ không thành. Hách Liên Duật khẽ nâng mí mắt đối với Mặc Liên khẽ lắc đầu, đáng tiếc ở vào tự hào chung Mặc Liên nơi nào nhìn đến hắn động tác, hắn hiện tại là ở vào hưng phấn trạng thái bên trong. Tự nhiên là nhà ta ra phu nhân, còn có thể là cái nào phu nhân, ta nói cho ngươi, nhà của chúng ta phu nhân nhưỡng rượu trái cây hảo uống đến không được, đặc biệt là kia rượu nho, kia quả thực chính là ta yêu nhất. Mặc Liên nói xong lúc sau còn nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt say mê dạng. Hách Liên Duật nhịn không được đỡ chán, Tiêu Phong tắc mãn nhãn ý cười, vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn đang ở đỡ chán Hách Liên Duật, mà Triệu xinh đẹp tắc ở vào khiếp sợ giữa. Chỉ thấy nàng phục hồi tinh thần lại lúc sau, lớn tiếng hỏi đến, rượu nho, người kia ở đâu? Rượu nho như vậy phong cách Tây rượu cũng có người sẽ nhưỡng, người này nên sẽ không cũng là xuyên tới đi. Nếu không phải nói, nàng thật là quá bội phục cổ nhân trí tuệ, liền này rượu nho đều có thể nhưỡng ra tới. Không đúng, ngươi vừa mới nói cái gì phu nhân? Nhà ngươi, gia phu nhân, chẳng lẽ ngươi có một cái khác chủ tử? Triệu xinh đẹp đột nhiên nghĩ đến hắn theo như lời phu nhân, nàng còn tưởng rằng tiểu tử này thực trung tình đâu, không nghĩ tới còn có một cái ra, thật là đáng thương nàng kia khuynh quốc khuynh thành tiểu cháu trai, nghĩ còn vẻ mặt thương hại nhìn Hách Liên Duật, giống như hắn là bị vứt bỏ người đáng thương giống nhau. Hách Liên Duật trông thấy ánh mắt của nàng nhịn không được trên mặt tối sầm, hắn này tiểu gì đầu cũng không phải là người. Bình thường, hắn vẫn cứ nhớ rõ nàng mới vừa quăng ngã xe ngựa qua đi nhìn đến hắn, cùng Bắc Thần khi biểu tình, chỉ thấy nàng hai mắt sáng lên, ánh mắt qua lại quét bọn họ hai người, trong miệng còn lẩm nhẩm nói một ít hai người đều không hiểu lắm lời nói, cái gì quả thực chính là cơ hữu a, quá xứng đôi, quả thực chính là phụ nữ hủ nữ, trong mắt tiểu công cùng tiểu thụ a gì, hai người bọn họ tắc lẳng lặng nhìn nàng, chỉ thấy nàng bị bọn họ nhìn chằm chằm sau một lát, liền che miệng, ho nhẹ một tiếng, tức khắc cả người đoan trang ngồi dậy, xem đến hai người sửng sốt, ta cũng chỉ có một cái gia a, phu nhân kia chẳng phải là gia phu nhân sao? Mặc Liên vẻ mặt ngươi có phải hay không ngốc biểu tình nhìn nàng, gì? Ngươi nói là ta cháu trai có bạn gái, Triệu xinh đẹp tức khắc lớn tiếng quát, đem vừa đến nàng phía sau Bắc Thần cùng ngồi ở ghế trên ba người khiếp sợ, theo sau thấy nàng vẻ mặt vô pháp tiếp thu, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Hách Liên ruột lẩm bẩm, thì thầm, tiểu cháu trai thế nhưng thích nữ nhân, này quả thực chính là thiên đại tiếc nuối. Hách Liên ruột vẻ mặt cười như không cười nhìn nàng. Trong mắt lại tản ra nguy hiểm tinh quang, dường như một con sắp tiến lên đem thợ săn xé nát dã lang giống nhau. Tựa hồ là cảm nhận được hắn ánh mắt, Triệu xinh đẹp tức khắc cả người đánh cái giật mình, trên mặt sán sán cười, theo sau cầm lấy trên bàn chén rượu nhẹ nhấp một ngụm, thấy Bắc Thần tới tức khắc hướng Bắc Thần bên người nhích lại gần. Này tiểu cháu trai ánh mắt quá dọa người. Này gà cung bảo không có tiên tiểu cứ ăn ngon, này cá hầm cải chua phiến cũng không có tiên tiểu cứ ăn ngon, này thủy nấu lát thịt cũng không tốt lắm. Mặc Liên miệng vẫn luôn ở ghét bỏ chiếc đũa nhưng vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Hách Liên ruột mấy người vẻ mặt run rẩy nhìn hắn, lại là như vậy ghét bỏ, ngươi nhưng thật ra dừng lại a. Tiểu kẻ điên, ngươi có phải hay không ra phát ngứa a? Triệu xinh đẹp vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn vẫn luôn ở gắp đồ ăn. Mặc Liên nghiến răng nghiến lợi nói, Mặc Liên đem chiếc đũa bỏ vào trong miệng cắn, vẻ mặt vô tội nhìn nàng, hắn nói thật cũng có sai sao, này vốn dĩ chính là sự thật a. Ngươi như thế nào sẽ biết này ba đạo đồ ăn tên, nếu là nàng nhớ không lầm nói, đây là chính mình lần đầu tiên cho bọn hắn xuống bếp đi, bên ngoài những cái đó bọn họ đi qua tiểu lầu chính mình cũng là đi qua, căn bản là không có này đó đồ ăn đi, chẳng lẽ là ở quốc gia khác ăn. Này cũng nói không chừng, rốt cuộc chính mình kia, yêu nghiệt tiểu cháu trai sinh ý chính là trải rộng tứ quốc, đặc biệt là kia lưu ly nghiệp, toàn bộ Bắc Đình quốc liền hắn một người lũng đoạn, mấy tháng trước còn ra công thành các loại trang sức xuất khẩu đến các quốc gia, này quả thực chính là vượt quốc yêu nghiệt tổng tài a có hay không? Này tự nhiên là nhà ta phu nhân nói a. Mặc Liên một bộ hảo hài tử bộ dáng, ngươi hỏi hắn liền đáp, gì? Lại là các ngươi gia vị kia phu nhân? A, không phải, lại là ta kia tương lai cháu dâu nhi, Triệu, xinh đẹp vẻ mặt kinh ngạc hỏi đến, nàng như thế nào cảm giác kia tương lai cháu dâu thực không đơn giản a? Kia tự nhiên là, trừ bỏ nàng còn có thể có ai, thấy Mặc Liên đem người nọ thổi chúng người này chi ứng bầu trời có giống nhau, tìm xinh đẹp ánh mắt loé loé, có chút thử hỏi đến, vậy ngươi nhưng hiểu biết nàng phía trước là cái dạng gì người, ách. Chính là nàng phía trước tính cách thế nào? Hách Liên ruột nghe được nàng lời này, tức khắc ánh mắt có chút sâu kín nhìn chằm chằm nàng. Xem, hắn tổng cảm thấy này hai người có chút tương tự chỗ, đều là ở sinh một hồi bệnh lúc sau tỉnh lại liền thay đổi tính cách, hắn phía trước còn có chút nghi hoặc hiện tại thấy chính mình tiểu gì, cũng có thể làm ra cùng tiểu nữ nhân giống nhau đồ ăn không nói, còn thực bức thiết muốn biết kia tiểu nữ nhân có phải, hay không có phát sinh quá cái gì quá độ biến hóa. Này không thể không làm hắn nghĩ nhiều, ngươi nói chúng ta phu nhân à, ta chỉ nhớ rõ ta có đi qua nàng nơi thôn trang điều tra, quá, nghe những cái đó thôn dân nói nàng trước kia là cái lười nữ, đặc biệt lười, cả ngày chỉ biết ăn uống tiêu tiểu, gì cũng sẽ không làm, nhưng là sau lại nghe nói là bị thực trọng thương, tỉnh lại lúc sau liền thay đổi cả tính cách. Mặc Liên một cổ não đem liên quan tới vô song sự tình nói ra. Triệu xinh đẹp nghe xong tức khắc hai mắt sáng lên, nàng dám khẳng định, người nọ khẳng định là chính mình đồng hương không sai. Nàng trong lòng hảo kích động a, thật muốn thực không được. Hiện tại liền chạy đến cái kia tương lai cháu dâu bên người, cùng nàng tới cái đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng đồ sộ trường hợp. Hách Liên ruột từ đầu tới đuôi vẫn luôn ở quan sát trên mặt nàng biến hóa, chỉ thấy nàng từ kinh ngạc chậm rãi biến thành hưng phấn, hẳn ánh mắt hiện lên một tia đen tối. Hắn cũng sẽ không cảm thấy chính mình tiểu gì, sẽ cùng tiểu nữ nhân đã gặp mặt gì đó, mấy năm nay nàng tiểu gì chính là vẫn luôn ngốc tại kinh thành, đến nỗi phía trước tiểu gì, còn lại là càng không thể có thể cùng tiểu nữ nhân nhận thức, bởi vì ở hắn xem ra, phía trước tiểu gì trong mắt phỏng trừng trừ bỏ Bắc Thần, những người khác đều nhập không được nàng mắt, nữ nàng càng là không thích, chính là hiện giờ tinh tế tưởng tượng, này tiểu gì cùng phía trước tiểu gì quả thực chính là khác nhau như hai người, trừ bỏ kia trương túi ra ở ngoài, tính cách cùng tính tình thậm chí liền yêu thích hết thảy đều không giống nhau, hơn nữa hiện giờ tiểu gì ghét nhất chính là nhìn đến kẻ yếu bị khi dễ, kia sẽ làm nàng mạc danh phẫn nộ, phi đem kia khi dễ người người đánh tơi bởi một đốn không thể, hơn nữa nàng còn sẽ ngâm thơ câu đối, này đối trước kia tiểu gì tới nói kia quả thực chính là, hồ lô đằng lên phố bí đỏ, không có khả năng chuyện này. Này hai người rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Hách Liên ruột rũ đầu trầm ngâm nửa ngày cũng nghĩ không ra trong đó chỉ kết quả. Có chút đáp án luôn là muốn miêu tả sinh động, đều bị hắn lập tức cấp phủ định rớt, bởi vì kia, với hắn mà nói quả thực chính là thiên mã hành không, lời nói vô căn cứ. Vậy ngươi có biết ta kia tương lai cháu dâu hiện giờ ở đâu sao? Triệu Sinh đẹp đè nén xuống trong lòng mừng như điên, vẻ mặt thật cẩn thận hỏi đến, tự nhiên là ở nàng gia. Mặc Liên vẻ mặt đương nhiên trả lời đến, trong mắt còn lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Dường như nàng đang hỏi cái gì thiên đại chê cười giống nhau, Hách Liên ruột nhịn không được khẽ cười một tiếng, trong lòng thầm than Mặc Liên cuối cùng thông minh. Một hồi, ruột tiểu tử, ngươi nhưng đừng cất giấu sợ chúng ta biết, chẳng lẽ ngươi là không nghĩ cưới kia nữ hải tử? Bắc Thần ra vẻ nghi hoặc trêu ghẹo đến, Hách Liên ruột nhẹ liếc mắt nhìn hắn, hắn đương chính mình nhìn không ra đó là hắn phép khích tướng. Trước mắt hắn còn không nghĩ làm bất luận kẻ nào đi quấy rầy tiểu nữ nhân sinh hoạt, nàng hiện giờ có thể so chính mình còn vội đâu. Hảo, các ngươi cũng đừng rối rắm ruột chuyện này, hiện giờ chúng ta muốn lo lắng chuyện này là như vậy đem. Lương thực đưa đến biên cảnh đi tương đối an toàn mới là quan trọng việc. Chỉ thấy Tiêu Phong nói âm vừa ra, bên cạnh mấy người tức khắc sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, Triệu Xinh đẹp không có hứng thú nghe bọn hắn đàm luận phương diện này chuyện này. Liền hướng mấy người từ biệt lúc sau đi ra ngoài, trong lòng tính toán thế nào mới có thể tìm được chính mình đồng hương sở chủ địa phương. Nguyên bản, lương thực là một nửa lưu tại quốc khố chung, một nửa vận đến biên cảnh, nhưng này quốc khố, trưởng quản quyền hiện giờ ở Bạch Thượng Thư cái kia lão tặc trong tay, chúng ta không thể đem lương thực phóng tới quốc khố chung, tốt nhất là đặt ở ruột vô ưu cung. Bắc Thần ở một bên trầm ngâm nói. Chính là, muốn thế nào mới có thể ở thái tử, cùng mộ dung thân dưới mí mắt trộm đem lương thực vận chuyển đi ra ngoài. Tiêu Phong cau mày hỏi, tuy nói thái tử cùng mộ dung thân không thể sợ, nhưng liệu thừa tướng cùng bạch thượng thư này hai cái lão tặc nhưng tính đâu, muốn đem lương thực trộm, vận đi ra ngoài, tựa hồ có chút khó a. Hách Liên ruột nhẹ niết cằm hơi hơi than nhẹ nói, muốn ta nói a, những người đó nếu là dám tới quấy rối. Trực tiếp cho bọn hắn một người nhất kiếm không phải được, tội gì như vậy phí não làm gì? Mặc Liên ở một bên lỗi thời mở miệng đến, chỉ thấy ba người ánh mắt đồng thời sâu kín nhìn về phía hắn, trong mắt đều lộ ra ngươi là ngu ngốc hai chữ, Mặc Liên tức khắc mặc, cúi đầu an an tĩnh tĩnh uống rượu dùng bữa. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp có thể, chỉ là muốn mượn Bắc Hồ Ly ám vệ dùng một chút. Hách Liên ruột nhàn nhạt mở miệng nói, nga, nói đến nghe một chút. Bắc Thần cùng Tiêu Phong hai người vẻ mặt cảm thấy hứng thú nhìn hắn, Hách Liên ruột nhẹ giọng nói, ngày mai buổi tối trước tìm hai nhóm kéo hóa xe ở bên ngoài chờ, một đám mặt trên tốt nhất trang có một ít hóa, tùy tiện cái gì đều có thể, chỉ cần chứa đầy liền hành, một khác phê tắc mang lên xe chống liền hành, nhớ kỹ làm kia phê mang hóa trước tới, mặt sau xe chống chở ta. Thông chi, chuyện khác nhi, đêm mai các ngươi liền biết được. Hách Liên ruột nói xong trên mặt khóe miệng nhẹ dương, lộ ra một cái tà mị tươi cười. Hai người đối nhìn thoáng qua, loáng thoáng chung giống như có chút minh bạch hắn muốn làm cái gì, tức khắc đồng thời khẽ cười một tiếng, tâm tình có chút rất tốt cầm lấy trên bàn chén rượu đối làm lên. Bóng đêm nùng như thâm mặc, trừ bỏ ngẫu nhiên xẹt qua gió nhẹ cùng mấy chỉ ve minh, bốn phía một mảnh yên tĩnh, cách đó không xa trong rừng cây, có... bốn cái cao lớn đĩnh bạt thân ảnh chính vô thanh vô tức giấu ở trong đó, lẳng lặng quan sát cách đó không xa đang ở đánh nhau, chỉ nghe xong kiếm va chạm khanh khanh, thanh âm vang vọng bốn phía, kiếm quang ở cây đuốc chiếu rọi xuống hàn quang lăng liệt. Cách, Mặc Liên một phen bưng kín miệng, theo sau vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía cách đó không xa, chỉ thấy nơi đó người dường như không nghe được giống nhau, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên cảm giác trên người truyền đến ba đạo sâu. Kín ánh mắt, Mặc Liên chỉ cảm thấy sau lưng gió lạnh một trận, thổi hắn một mảnh sởn tóc gáy. Nhị hóa, chỉ nghe nhà mình ra tràn đầy ghét bỏ thanh âm từ từ truyền đến, Mặc Liên cảm thấy hảo ủy khuất, hắn bất quá chính là vừa muốn tới thời điểm ăn nhiều mấy khối điểm tâm, uống nhiều vài chén trà mà thôi, ai biết này nó cách gì thời điểm không đánh, cố tình ở thời điểm này, này không thể trách hắn đi. Quả nhiên vẫn là ruột liệu sự như thần, Trạm Dịch quân lương cùng quân đội hẳn là đã rời đi không sai biệt lắm đi. Tiếu tiếng gió âm lộ ra nhàn nhạt vui sướng khi người gặp họa. Xem ra này hồ ly xưng hô sợ là muốn thay đổi người lạc. Bắc thần ở bên cạnh tâm tình rất tốt trêu chọc hắn bên người Hách Liên Duật, ở trong lòng hắn, Hách Liên Duật này nha quả thực so với hắn còn phúc hắc, khi còn nhỏ hắn liền không thiếu bị tiểu tử này tính kế đến. Mất công mọi người đều cho rằng hắn là cáo già, nhưng, ở hắn xem ra chính mình chỉ cần đứng ở Hách Liên Duật bên người, đó chính là một con ấu hồ ly, mà Hách Liên Duật chính là kia đã thành tinh cáo già. Hừ, cũng không biết này thái tử là ngốc đâu, vẫn là ngốc đâu, lúc này mới vừa ra Trạm Dịch không lâu liền như vậy gấp không chờ nổi động thủ, hắn chẳng lẽ không biết Trạm Dịch liền ở cách đó không xa sao? Nơi đó chính là bệnh nặng gác, hiện giờ dựa vào như vậy gần. Chỉ sợ chỉ chốc lát sau nên đưa tới binh quan đi. Hách Liên Duật khóe miệng nhẹ dương, tâm tình rất tốt. Bắc hồ ly, nên gọi ngươi người triệt. Chỉ thấy bắc thần thả người nhảy, hướng cách đó không xa lóe đi. Sau một lát, một cái lửa đỏ như loại nhỏ pháo hoa ở trên không nở rộ, nguyên bản cùng những cái đó ám vệ dây dưa binh quan, tức khắc sôi nổi lui lại, chỉ thấy sau một lát liền biến mất không còn một mảnh. Không tốt, chúng ta bị lừa. Một cái ám vệ tức khắc kêu to, chỉ thấy hắn dùng kiếm một phen bổ ra trên cùng bao tải, một đống lưu sa chút xuống mà xuống, trên mặt tức khắc đại kinh thất sắc. Có binh quan tới, chúng ta mau bỏ đi. Những cái đó ám vệ vừa nghe, chỉ thấy cách đó không xa một mảnh ánh lửa sáng choang, ánh lửa chính nhanh chóng hướng bọn họ bên này di động. Ha, diễn cũng xem đủ rồi, nên trở về tẩy tẩy ngủ lạc. Tiêu Phong đánh cái thật dài ngáp đến, dường như nhìn một hồi thật dài tuồng rốt cuộc tan cuộc. Cần phải đi. Bắc thần trở lại tại chỗ đối với mấy người nhàn nhạt nói, hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh tan cuộc, hảo trở về ôm một cái chính mình tiểu kiều thê. Hách Liên Duật không nói gì, trực tiếp dẫn đầu, hướng phía trước chậm gì gì đi đến, Mặc Liên tung ta tung tăng đi theo phía sau hắn, Bắc thần cùng Tiêu Phong tắc đi theo hai người mặt sau. Thái tử phủ phanh, lách cách. Chỉ nghe một tiếng dường như, có thứ gì rách nát thanh âm từ một cái tên là Tĩnh Xu viện trong phòng truyền đến, tức khắc một người nữ sinh nức nở thanh sâu kín vang lên, ở ô tĩnh ban đêm chung dường như quỷ mị ở thấp khóc giống nhau, có vẻ có chút dọa người. Tin tức giả, lại là tin tức giả, các ngươi này đàn thùng cơm, trừ bỏ có thể cho ta truyền tin tức giả các ngươi còn có thể làm cái gì, cút cho ta. Hách Liên Ngàn đối cái kia hắc y nhân liền đá mang ném giận đến. Chỉ thấy kia hắc y nhân trên trán có một mạt tươi đẹp màu đỏ ở lan tràn, hắn lại không dám có bất luận cái gì động tác, chỉ thấy thái tử kêu hắn lăn lúc sau hắn mới nhanh chóng hướng bên ngoài đi đến, sau đó biến mất tại chỗ. Quá, thái tử, một cái mang điểm run rẩy cộng thêm nhu nhược đáng thương thanh âm chuyển đến, thái tử vừa nghe, tức giận, nháy mắt tiêu tán rất nhiều, thấy nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên mặt nước mắt một mảnh. Trong mắt tràn đầy sóng nước lóng lánh, tức khắc tâm mềm nhũn, tiến lên đem người ôm vào trong lòng, Tĩnh Xu, là ta làm sợ ngươi đi. Nói còn biên hôn môi nữ nhân đang ở rơi lệ hai mắt, nữ nhân này chính là hắn hoa số tiền lớn từ Yến Xuân lâu chuộc lại tới đâu, không chỉ có xinh đẹp như hoa, kiều mị mềm mại, trên giường công phu càng là thiên hình vạn trạng, mỗi lần đều đem chính mình hầu hạ đến, phảng phất ở đám mây phiêu đãng giống nhau. Nghĩ đến đây, chỉ thấy trên mặt hắn trầm xuống, vừa mới bị ám vệ đánh gãy dục, vọng lại bắt đầu dâng lên, hắn nhanh chóng bắt nữ nhân mềm mại cặp môi thơm, tay càng là đem nữ nhân eo gắt gao hướng chính mình trên người ôm dán, chỉ thấy sau một lát, nội trong lều truyền đến nam nhân gầm nhẹ thanh, nữ nhân yêu kiểu rên rỉ thanh, cả phòng nước bùn. Hôm sau, Bách Hoa Trấn chủ nhân, Linh Sơn thôn chuyện này đụng phải một vấn đề, chúng ta muốn mua kia vải. Tòa đỉnh núi hạ, có một tảng lớn thổ địa đều là thuộc về Chu địa chủ, Lý Chính nói hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể là chính chúng ta đi theo Chu địa chủ nói. Tiểu Lam mày gắt gao ninh trụ, cái kia Chu địa chủ hắn chính là gặp qua, trước kia ở tiên tiểu cư vẫn là Túy Hương lâu thời điểm, cái kia Chu địa chủ liền mỗi ngày thượng kia dùng bữa, còn mỗi lần đều ghét bỏ nơi đó đồ ăn không hảo lại quý, còn có hắn đứa con này, càng là thích ỷ vào chính mình ra có tiền, vừa đến Túy Hương lâu, liền một bộ đại gia bộ dáng, làm tất cả mọi người vì hắn phục vụ, nếu là không đồng ý, ngày hôm sau liền mang một đám du côn lưu manh tới tiểu lầu nháo thượng một phen. Chính là nói đến cũng kỳ quái, từ Túy Hương lâu đổi thành Tiên Tiểu Cư về sau, chính mình liền rốt cuộc chưa thấy qua kia đối phụ tử, nghĩ đến hẳn là ghét bỏ quá quý, thật là càng có tiền càng keo kiệt, đương nhiên, hắn không có chỉ cây dâu mà mắng cây huệ ý tứ, rốt cuộc chính hắn hiện tại cũng là kẻ có tiền một cái, hắn chỉ là, chỉ cần chỉ Chu địa chủ một người, Chu địa chủ phải không? Này đã có thể có điểm ý tứ, Vô Song ngồi ở trên sofa, bưng chén trà nhẹ nhấp một ngụm, ánh mắt hơi hơi lưu chuyển, trong mắt lộ ra nồng đậm thú vị, chỉ thấy nàng một phen buông trong tay chén trà, nhìn Tiểu La nhàn nhạt nói, đi, chúng ta đi trước sẽ kia Chu địa chủ. Hai người một trước một sau đi ra Tiên Tiểu Cư, ngươi có biết kia Chu địa chủ trụ nào? Vô Song trầm ngâm một phen qua đi hơi hơi mở miệng đến, ta biết, chủ nhân. Kia Chu địa chủ ra liền ở phía đông đường phố bên, ly này không phải rất xa. Vô Song gật gật đầu lúc sau, bước chân hơi hơi chậm lại, ý bảo hắn ở phía trước dẫn đường, Tiểu La hiểu ý, dẫn đầu đi ở phía trước. Chỉ thấy hai người đi rồi không sai biệt lắm 10 tới phút lúc sau liền tới, rồi Chu phủ, Tiểu La tiến lên thật mạnh đấm môn, Vô Song khóe miệng vừa kéo xúc, nàng minh mắt nhìn đến kia màu đỏ sơn ở hắn đòn nghiêm trọng dưới không ngừng bóc ra. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, này Tiểu La, nên không phải là cùng Chu địa chủ có thù oán đi, thấy thế nào lên so, với chính mình còn muốn chán ghét cái kia trong truyền thuyết Chu địa chủ đâu. Không thể không nói, Vô Song chân tướng, hắn chính là cố ý mượn này tới biểu đạt chính mình đối, heo ra phụ tử bất mãn trong lòng. Ai a, gõ cái gì gõ, trong môn biên chuyển đến một tiếng giống to thanh, đại môn lập tức từ bên trong kéo ra. Tiểu La nhàn nhạt thu hồi nắm tay đứng ở Vô Song mặt sau. Ha, các ngươi ai a? Có chuyện gì sao? Chỉ thấy một cái hộ viện trang điểm tráng hán vẻ mặt buồn ngủ, vẫn luôn đánh ngáp hỏi đến. Vô Song khóe môi một câu, cái này hộ viện nàng nhận được, còn không phải là mấy tháng trước mang theo một đám người đi tìm chính mình phiền toái dẫn đầu hộ viện sao? Kia hộ viện thấy không ai trả lời hắn, vừa định mắng to một tiếng nương, lại đang xem thanh chính mình đối diện người khi, tức khắc thân mình cứng đờ, hai chân hơi hơi nhún ra, thanh âm có chút hoảng sợ quái gọi vào, là ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Trên đùi run đến càng thêm lợi hại lên, trên mặt lại là hoảng sợ lại là phòng bị, hắn chỉ cần tưởng tượng đến những người đó kết cục liền nhịn không được kinh tủng. Cô nương này mặt ngoài nhu nhu nhược nhược, một khi xuống tay, quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, hắn chính là biết, đại phu ở chẩn bệnh đám kia người lúc sau, chỉ nói phế đi, liền lắc đầu đi rồi. Ta là tới tìm Chu địa chủ nói điểm sinh ý, ngươi đây là chuẩn bị đem chúng ta ngăn ở bên ngoài. Vô Song khóe miệng hơi, nghiêng, ánh mắt cười như không cười nhìn hắn, nào, nào dám a, ha hả, nữ hiệp thỉnh, thỉnh, chê cười. Hắn chính là tình nguyện mạo bị Chu địa chủ từ chức nguy hiểm cũng không dám đắc tội này, tiểu cô nương a, này nếu là nàng đột nhiên cho chính mình tới một chút, đừng nói đoạn tử tuyệt tôn đơn giản như vậy, phỏng chừng đi đời nhà ma đều có khả năng, hừ, tính ngươi thức thời. Tiểu La ở trải qua hắn thời điểm hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người này nhưng không thiếu, mượn Chu Quá Tuấn danh hào ở bên ngoài hỗn ăn hỗn uống đâu. Nếu không phải sau lại Chu huyện lệnh thượng vị, phỏng chừng toàn bộ Bách Hoa Trấn, đều phải bị Chu ra người cùng phía trước huyện lệnh tai họa rớt, còn hảo ông trời có mắt, làm người đem kia huyện lệnh cấp lộng hạ đài, thay đổi Chu huyện lệnh, còn hảo Chu huyện lệnh là một quan tốt, không cùng Chu ra thông đồng làm bậy. Này không phải kia mộ ra tiểu mỹ nhân nhi sao, như thế nào tìm tới môn nhi tới, có phải hay không tới tìm ta? Chu Quá Tuấn vẻ mặt đáng khinh nhìn Vô Song. Còn tự nhận phong lưu bắn một chút rũ ở trước mắt tóc mái, Vô Song dạ dày một trận quay cuồng, mặt ngoài lại một mảnh bình tĩnh. Chủ nhân, đây là Chu địa chủ duy nhất nhi tử, kêu Chu Quá Tuấn. Tiểu La ở bên cạnh cho nàng giải thích đến. Vô Song chỉ cảm thấy chính mình giống như một ngụm máu tươi phun ra tới, heo Quá Tuấn, quả nhiên là heo Quá Tuấn a, này không, Tuấn quá mức vẫn là một đầu heo a. Xem hắn kia đầy mặt trải rộng dữ tợn, da thượng còn mạo một tầng du du ánh sáng, đôi mắt lúc này cười chỉ còn một cái tinh tế khe hở, liền trong mắt có hay không đều nhìn không ra tới, hình thể càng là không cần phải nói, kia tuyệt đối là có thể dùng quái vật khổng lồ tới hình dung, này nhìn ít nhất có 200 nhiều cân đi, lúc này mới bao lớn a, liền như vậy dinh dưỡng quá thừa, quả thực chính là tàn phá hai mắt của mình, nàng hiện tại đột nhiên giống như nhìn xem Hách Liên ruột, lấy này tới lễ rửa tội một chút chính mình bị sáng mù hai mắt, nàng mấy tháng trước nhìn đến Chu Quá Tuấn thời điểm giống như còn không như vậy chung, hiện giờ nhìn ít nhất đến gia tăng rồi mấy chục cân không ngừng. Nhà các ngươi lão gia ở đâu? Vô Song không để ý đến Chu Quá Tuấn, mà là ánh mắt sâu kín nhìn mặt sau hậu viện, thanh âm lộ ra nhàn nhạt lãnh quang. Nữ hiệp xin theo ta tới, ở bên này, kia hậu viện vẻ mặt nịnh nọt cười tiến lên dẫn đường, Vô Song hai người yên lặng đi theo phía sau hắn. Chu Quá Tuấn thấy nàng phải đi tức khắc, sốt ruột nói, mỹ nhân nhi đừng đi à. Thấy Vô Song không có quay đầu lại, hắn chạy nhanh thở hổn hển chạy tiến lên đây, theo sát ở phía sau, mắt thấy hắn phải đi đến chính mình bên người, Vô Song ánh mắt lạnh lùng, trên mặt tràn đầy chán ghét, thanh âm lộ ra ghê tởm lãnh quang nói, ly ta xa một chút. Nếu là có thể, nàng thật muốn đem cặp kia sắc meo meo ánh mắt cấp xẻo rớt. Không ai nhi tính tình cũng thật không nhỏ a, không biết mỹ nhân nhi tìm ta tra chuyện gì a, không bằng, tới trước ta chỗ đó, ta hai hảo hảo nói chuyện, a, phanh, kia hộ viện chỉ nghe được hai cái tiếng vang, liền nhìn đến nhà mình thiếu gia thẳng tắp hướng bụi hoa chung nhào vào đi, hắn tức khắc đầy mặt hoảng sợ nhìn chậm rãi đem chân thu hồi Vô Song, thật vất vả khôi phục hai chân tức khắc lại nhịn không được run rẩy lên, nương a, này quả thực quá dọa người. Này đắc dụng bao lớn lực đạo mới đem nhà hắn thiếu gia đá như vậy xa à. Này hộ viện chỉ lo ở vào kinh tủng sợ hãi giữa, lại đã quên đi. Đem bụi hoa công chính ở kêu rên Chu Quá Tuấn nâng dậy tới, ai ra, đau chết mất. Chu Quá Tuấn nước mắt vẫn luôn đi xuống lưu, nhớ tới thân lại như thế nào đều khởi không được, lăn lộn ban ngày vẫn là khởi không tới, vẫn luôn ở bên trong lớn tiếng kêu thảm. Tuấn Nhi, phu quân. Vô Song nghe tiếng xem khởi, chỉ thấy một đôi trung niên vợ chồng cùng mấy cái nũng nịu, tiểu cô nương chính vẻ mặt sợ hãi nhìn bụi hoa chung, vẫn luôn ở hoạt động kêu rên Chu Quá Tuấn, mấy người hợp lực đem hắn, từ giữa nâng ra tới. Vô Song ánh mắt bình bình đạm đạm, trong lòng tấm tắc thầm than, không nghĩ tới này Chu Quá Tuấn thế nhưng cưới nhiều như vậy mỹ kiểu nương, thật đúng là diễm phúc không cạn a. Xem những cái đó tiểu cô nương mảnh khảnh thân ảnh, mềm mại như không có xương eo liễu, nàng đều nhìn không được thế các nàng sợ hãi, này hành phòng sự là lúc còn không được bị Chu Quá Tuấn cấp áp thành thịt nát. Là ai đuổi kịp con ta? Vô Song nhìn về phía kia trung niên nam nhân, chỉ thấy hắn bụng, đại giống như sắp lâm bồn thai phụ giống nhau, đi đường song đầu sau lưng, thân mình hơi hơi sau này khuynh, đại đại cái bụng hướng lên trên nhắc tới, thiệt tình xem đều thế hắn mệt. Bốn phía phiến yên tĩnh, không có người ra tới nói chuyện, chỉ có Chu Quá Tuấn thường thường phát ra tiếng kêu rên. Tấm tắc, nơi nào tới tiểu mỹ nhân nhi, kia Chu địa chủ một tới gần, đang xem đến Vô Song khuôn mặt khi, trên mặt tràn đầy kinh diễm, ánh mắt tràn đầy đáng khinh trên dưới đánh giá Vô Song một phen. Theo sau vừa lòng gật gật đầu, chính mình chính là đã lâu không thấy được quá như vậy kiểu diễm ướt át tiểu mỹ nhân. Vừa vặn, chính mình có thể đem nàng nạp vì thứ 13 phòng di thái. Thu hồi ngươi kia lệnh người ghê tởm ánh mắt, ngươi đương ngươi là ai, cũng dám đối chúng ta chủ nhân như thế vô lý. Thầy hắn ánh mắt càng ngày càng làm càn, tiểu la nhị không được lớn tiếng quát lớn, ở trong mắt hắn, bọn họ chủ nhân đó là trích tiên tồn tại giống nhau không thể mạo phạm, sao có thể là Chu? Địa chủ loại này đáng khinh hạ lưu người có thể khinh nhờn, kia quả thực chính là ở vũ nhục bọn họ chủ nhân. Nha, này không phải Túy Hương lâu đánh tạp sao, không đúng, hiện giờ nghe nói là gọi là gì tiên tiểu cư, xem ngươi này thân trang điểm, sợ là phát tài đi. Kia Chu địa chủ ngữ khí khinh miệt, đầy mặt khinh thường nhìn tiểu la, ngươi, ân, chỉ thấy tiểu la vừa muốn xông lên đi đã bị Vô Song duỗi tay ngăn lại, Vô Song nhìn Chu địa chủ hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên là phụ tử, vừa thấy đến, nữ nhân liền hai mắt sáng lên, quả thực chính là hạ lưu hạng người. Ta lần này tiến đến đâu, là hy vọng Chu địa chủ đem Linh Sơn thôn kia vài tòa đỉnh núi hạ đồng ruộng bán, cho ta, nếu là Chu địa chủ đồng ý đâu, liền đem khế đất bắt được tiên tiểu chúng ta hảo hảo nói chuyện, nếu là không đồng ý, hừ, kia Chu địa chủ liền chuẩn bị sẵn sàng, xu không được miễn phí cho ta đi. Chỉ thấy nàng lời nói hơi hơi tạm dừng qua đi, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, trong mắt tràn đầy uy hiếp nói, đối với Chu địa chủ loại này thương thiên hại lý việc làm nhiều người, nàng nhưng không ngại vận dụng Hách Liên Duật, thế lực hảo hảo giúp chính mình một phen. Nguyên lai là tưởng mua ta mà a, vậy xem tiểu mỹ nhân nhi thành ý có bao nhiêu. Chu địa chủ không tin tà nói, lúc này hắn đã sắc mê tâm khiếu, nơi nào sẽ đi chú ý Vô Song đáy mắt lạnh lẽo. Lão gia, chỉ thấy một tiếng kinh hô thanh chuyển đến, tức khắc lại một cái kêu rên thanh âm vang lên, Vô Song bước chân trầm ổn hướng hắn đi đến, chỉ thấy nàng nhẹ cong môi, một thân thanh lãnh hơi hơi khom lưng nhìn Chu địa chủ, sau một lát, thanh âm chậm rãi từ nàng môi đỏ trung tràn ra, xem Chu địa chủ này, tư thế là tưởng đem kia phiến thổ địa miễn phí đưa tặng cho ta, bổn cô nương tại đây cảm tạ. Nói xong lúc sau vỗ nhẹ chính mình trên người xiêm y, mang theo tiểu la bước chậm đi ra Chu phủ, dường như ở nhà mình sân vắng tản bộ giống nhau. Chu địa chủ vẻ mặt hoảng sợ cộng thêm hung ác nhìn hai người đi xa bóng dáng, trong lòng thầm, nghĩ chính mình nhất định phải đem kia nữ nhân lộng tới tay, hắn lại không nghĩ rằng, người không lộng tới tay, chính hắn lại trước không xu dính túi, thiếu chút nữa liền mệnh đều vứt bỏ, đương nhiên đây đều là lời phía sau. Hiện giờ trong kinh thành chúng đại thần đối với ai là thái tử phi, một vấn đề này có thể nói là, chưa kết luận được, Bạch gia cùng Liễu gia càng là dây dưa không rõ, hai nhà người cũng không chịu nhượng bộ, đều muốn cho chính mình nữ nhi bước lên thái tử phi bảo tọa, vì thế, nguyên bản là thái tử nhất phái hai nhà người hiện giờ lại xuất hiện cái khe, loại này trường hợp đối với Hách Liên Duật đám người tới nói, kia có thể nói là thiên đại thú sự. Nhìn nhân ra đấu tranh nội bộ, làm cho bọn họ thiếu thao điểm tâm, bọn họ có thể không vui, có thể không cảm thấy thú vị sao? Lúc này, kinh thành một cái tiểu lầu, các ngươi nghe nói sao? Kia Bạch Thượng Thư nữ nhi Bạch Mộng tiểu thư phải làm Thượng Thái Tử Phi, này vẫn là ta một cái ở Thượng Thư phủ làm việc thân thích, nói cho ta, vậy ngươi đã có thể nghe xá, ta nhưng nghe nói là, phủ thừa tướng Liễu Mị Nhi tiểu thư phải làm Thượng Thái Tử Phi đâu? Ngươi cũng không nhìn, kia Bạch Mộng sao có thể so được với nhân gia phủ thừa tướng Liễu Mị Nhi, nhân gia đó là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông không nói, mỹ mạo càng là kinh thành đệ nhất, người này ra có tài có mạo, nói như thế nào này lên làm thái tử phi phần thắng lớn hơn nữa chút đi. Này có cái gì, tuy nói kia Bạch Mộng so ra kém Liễu Mị Nhi, nhưng, nhân gia cũng không kém a, huống chi Bạch Thượng Thư trong tay chính là nắm quốc khố chìa khóa. Các ngươi cũng không nghĩ, này tay cầm thực quyền cùng uổng có kỳ danh, ai đối thái tử càng có lợi một ít, cũng đúng, cũng không phải là sao. Cứ việc mọi người xôn xao, lại thấy hai nhà phần thắng nửa này nửa nọ, ai cũng không thể xác định ai là nhất còn nắm chắc lên làm thái tử phi, ai lại là thấp một bậc chắc phi. Phù thừa tướng cha, nương, ta không nghĩ gả cho thái tử. Liễu Mị Nhi đầy mặt ủy khuất, không tình nguyện đối với Liễu thừa tướng cùng Liễu phu nhân làm nũng, ở trong mắt nàng, chỉ có Hách Liên Duật dung mạo có thể xứng thượng chính mình. Ta nói cho ngươi, ngươi hiện giờ chính là không nghĩ gả cũng đến gả, ngươi vẫn là nghĩ như thế nào lấy lòng thái tử tương đối thật sự, đừng cho là ta không biết ngươi về điểm này tâm tư. Liễu thừa tướng một phen ném ra tay áo, nổi giận đùng đùng đi ra đại sảnh. Nương! Liễu Mị Nhi thấy Liễu thừa tướng đi rồi lúc sau lại hướng tới. Liễu phu nhân gọi vào, chỉ thấy thừa tướng phu nhân than nhẹ một tiếng an ủi nói, Mỹ Nhi a, cha ngươi cũng là vì ngươi hảo, nương biết tâm tư của ngươi, ngươi còn không phải là muốn gả cấp thế tử sao, chính là này thế tử, ai, không nói cũng thế. Câu nói kế tiếp nàng thật sự là, không đành lòng làm trò chính mình nữ nhi mặt nói ra, này bên ngoài ai không biết kia thế tử, không chỉ có thường xuyên đến bên ngoài tìm hoan mua vui không nói. Còn nghe nói là hảo nam phong, bằng không như thế nào sẽ, tới hiện tại hậu viện thế nhưng liền một nữ nhân bóng dáng đều không có, bên người lại là chút mạo mỹ nam tử, nghe nói hắn nhất sủng chính là hắn bên người cái kia hộ vệ, này quả thực chính là làm người khó có thể mở miệng. Nếu là làm Hách Liên Duật biết có người hoài nghi chính mình cùng Mặc Liên có gian tình, hắn thế nào cũng phải một ngụm máu tươi phun chết người nọ không thể. Chính là, ta liền nói thích thế tử. Ta liền nói muốn gả cho hắn sao? Liễu Mị Nhi lắc lắc nàng nương cánh tay làm, nũng nói, đối nàng tới nói, trừ bỏ Hách Liên Duật, cái gì thái tử không thái tử nàng mới mặc kệ. Ai? Ngươi vẫn là nghe ngài cha nói đi, nghĩ cách như thế nào lấy lòng thái tử, làm chính mình ngồi trên chính phi vị trí mới quan trọng a. Ngươi cũng không nghĩ thái tử cùng thế tử quan hệ, nếu là về sau thái tử thượng vị, này thế tử còn có thể lưu sao? Nếu là ngươi khăng khăng phải gả cho thế tử, đến lúc đó tao ương nhưng không ngừng là ngươi một người, mà là chúng ta toàn bộ Liễu gia a. Liễu phu nhân đối nàng hảo môn khuyên bảo một phen, thấy nàng vẫn cứ một bộ chấp mê bất ngộ bộ dáng, nhịn không được than nhẹ lắc lắc đầu, tiểu mai, mang tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi. Là, phu nhân. Kia nha hoàn được rồi cái nửa lễ lúc sau liền hướng Liễu Mị Nhi bên người đi đến, đỡ lấy nàng một bên cánh tay, Liễu Mị Nhi từ nàng trong tay tránh thoát ra tới, lớn tiếng nói, nương, ta không không quay về, ta không cần đương cái gì thái tử phi, ta phải gả cho thế tử. Thấy nàng như thế không biết xấu hổ nói loại này lời nói, Liễu phu nhân tức khắc giận dữ, trực tiếp quăng nàng một cái tát, ngươi, ngươi đây là muốn tức chết ta ngươi mới cam tâm sao? Liễu phu nhân vẻ mặt đau lòng lại có chút hận sắt, không thành thép nhìn chính mình nữ nhi. Liễu mị nhi tắc che lại bị đánh một bên mặt, ngơ ngác nhìn chính mình nương, cặp kia vũ mị đơn phượng nhãn lúc này đang có một rào lại một rào nước mắt, ở chậm rãi nhỏ giọt, dường như thế nào cũng tưởng không rõ, luôn luôn đối chính mình hữu cầu. Tất ứng mẫu thân vì sao phải đánh nàng, lại nghĩ đến phụ thân hôm nay kia một bộ không đến thương lượng ngữ khí, tức khắc nhẹ giọng nghẹn ngào lên. Nàng từ 13 tuổi là lúc ở trong cung điện trông thấy thế tử ánh mắt đầu tiên liền thật sâu bị hắn hấp dẫn, nàng vẫn cứ nhớ rõ đó là nàng lần đầu tiên cùng phụ thân cùng mẫu thân tiến cung, chính mình có chút kích động lại có chút câu thúc, ngẫu nhiên còn có vài vị so nàng tuổi hơi chút đại điểm thế gia tiểu thư lại đây, cùng nàng chào hỏi, còn sẽ vẻ mặt nịnh nọt khen thượng chính mình vài câu. Khi đó nàng chỉ cảm thấy chính mình thực thỏa mãn, nàng không biết, đó là một loại hư vinh tâm bắt đầu. Chỉ thấy rộng mở huy hoàng kim loan điện nội, mọi người đều đã nhập tòa xong, đang lúc cung yến chuẩn bị bắt đầu khi, một cái người mặc màu đỏ cẩm phục, hồng mang vấn tóc, khuôn mặt tuấn mỹ, môi mỏng thượng treo tà mị tươi cười nam tử chậm rãi đi đến, khi đó nàng cảm giác chính mình bốn phía chỉ còn lại có kia mặt thân ảnh màu đỏ, những người khác nàng đều nhìn không thấy, vì thế từ khi đó bắt đầu, nàng liền nỗ lực làm chính mình biến càng ưu tú, ngay cả chính mình ghét nhất cầm kỳ thư họa đều thực nỗ lực, ở cần luyện, liền vì làm chính mình càng đủ người hắn mắt. Sau lại, nàng nghe nói hắn thường xuyên đến biên tìm hoan mua vui, nhưng nàng không tin hắn là người như vậy, nàng trong lòng tin tưởng hắn khẳng định là có cái gì bất đắc dĩ khổ chung, dù sao ở người khác trong mắt, thế tử có lẽ muôn vàn không tốt, tất cả không tốt, nhưng ở trong mắt nàng đó chính là tốt nhất. Ở trong mắt nàng, toàn bộ kinh thành nữ nhân để cho nàng ghen ghét lại hâm mộ chỉ có một nữ nhân, đó chính là Mộ Dung Hoan, bởi vì toàn bộ kinh thành chung chỉ có Mộ Dung Hoan có thể có cơ hội tiếp cận Hách Liên Duật, đơn giản là nàng đường ca Mộ Dung Hạo cùng Hách Liên Duật là tri kỷ, càng là bạn tốt, nàng cũng xem ra tới, Mộ Dung Hoan kia nữ nhân cũng cùng nàng giống nhau, đều trộm ái mộ Hách Liên Duật. Tiểu thư, chúng ta trở về phòng đi. Nha hoàn Tiểu Mai đỡ nàng thật cẩn thận nói, Liễu Mị Nhi cái gì cũng chưa nói, không rên một tiếng tùy ý nha hoàn đem chính mình đỡ đi ra ngoài. Liễu phu nhân nhìn chính mình nữ nhi bóng dáng nhịn, không được lắc lắc đầu than nhẹ một tiếng, chính mình liền như vậy một cái nữ nhi, hơn nữa vẫn là nàng hơn 30 tuổi là lúc mới đến, xem như già còn có con, hiện giờ chính mình đều đã không sai biệt lắm 60 tuổi, lão gia cũng đã tuổi già. Liền dựa vào như vậy một cái nữ nhi khởi động Liễu gia, liền tính nàng ở không tình nguyện chính mình nữ nhi gả cho thái tử, nhưng vì Liễu gia cũng chỉ có thể chịu đựng đau bức nàng đi. Lão gia, ta đã hỏi thăm rõ ràng, kia cô nương thật là tiên tiểu cư chủ nhân, càng là phía trước đem ôn dịch chữa khỏi thần y, trước đó không lâu hoàng thượng hạ chỉ ban phong làm thần y cũng là nàng. Hơn nữa nghe nói cùng Chu huyện lệnh vợ chồng quan hệ đều không tồi. Một cái gia đình trang điểm người thanh niên cấp vội vàng đem chính mình sở nghe được nói, cho trước mặt hắn Chu địa chủ, ngươi nói cái gì, nàng là thần y, Chu địa chủ như thế nào cũng không dám tin tưởng cái kia tuổi thoạt nhìn còn, không có cập kê tiểu mỹ nhân thế, nhưng vẫn là thần y, hơn nữa vẫn là bị hoàng thượng tự mình hạ chỉ ban phong, này đến là bao lớn vinh quang a. Này tiểu mỹ nhân nếu là gả cho chính mình, kia những cái đó đánh thưởng đồ vật còn có thần y vinh dự không phải đều là Chu gia sao? Nghĩ đến đây Chu địa chủ sờ sờ chính mình cằm, trên mặt treo đầy mơ mộng hão huyền cười, đi đem ta trong ngăn tủ khế đất lấy tới, chúng ta hiện tại liền đi tiên tiểu cư. Chu địa chủ nói xong liền từ ngực chỗ đem chìa khóa đem ra, ném cho kia gia đình. Là, lão gia. Chỉ thấy không lâu lúc sau, một cái gia đình cầm một cái hộp gỗ đi theo Chu địa chủ mặt sau, hai người bước đi vội vàng đi ra Chu phủ. Chủ nhân, Chu địa chủ tới. Tiểu La đi đến lầu hai một cái trong xương phòng, đầy mặt ý cười ngồi đối diện ở mặt trên chờ đợi Vô Song. Vô Song sau khi nghe được trên mặt, không có bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình, nàng chính là được đến tin tức, nói là Chu địa chủ sáng nay liền phái người phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi, ở hỏi thăm nàng tin tức. Đi, chúng ta đi xuống lầu sẽ Chu địa chủ. Nàng đem chén trà thả lại trên mặt bàn, khóe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười, lấy Chu địa chủ làm người. Sao có thể sẽ dễ dàng như vậy đem khế đất bán cho chính mình, này Chu địa chủ tốt nhất đừng đem cái gì chủ ý đánh tới chính mình trên người, bằng không, hừ, nghĩ đến đây nàng hừ lạnh một tiếng, tiểu mỹ nhân nhi, nga, không phải, thần y tới. Chu địa chủ nhìn đến người tới, tức khắc từ ghế trên đứng lên, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Vô Song. Chu địa chủ đây là nghĩ thông suốt, khế đất chính là chuẩn bị tốt. Vô Song chậm gì gì ở Chu địa chủ đối diện ghế trên ngồi xuống, lấy tới, văn tài, còn không chạy nhanh đem khế đất cấp thần y nhìn xem. Chu địa chủ nói xong trừng mắt nhìn đứng ở hắn phía sau gia đình liếc mắt một cái, kia gia đình chạy, nhanh đem hộp đặt ở Vô Song trước mặt. Vô Song cầm lấy hộp, thấy bên trong là một chương xếp chỉnh chỉnh tề tề mỏng giấy, nàng đem trang giấy mở ra tự mình xem qua một chút, tức khắc vừa lòng đem trang giấy thả lại hộp khép lại. Chu địa chủ nói cái giá đi. Vô Song ánh mắt có chút phát lãnh nhìn đối diện nhìn chằm chằm vào xem Chu địa chủ sâu kín, mở miệng. Chu địa chủ cảm giác sau lưng chợt lạnh, tức khắc dùng mình một cái, thần y vừa mới nói cái gì? Trong lòng lại nghĩ, này tiểu mỹ, nhân thật là càng xem càng đẹp, trong lòng hận không thể hiện tại liền đem người cấp cưới trở về. Ta nói, Chu địa chủ nói cái giá đi. Vô Song hảo tính tình lại lần nữa mở miệng. Này thần y nhìn cấp đi. Chu địa chủ nghe xong cười trả lời, trong lòng lại nghĩ này về sau đều là chính mình, bán thế nào còn không phải giống nhau. Đã là như thế, kia liền dựa theo Linh Sơn thôn giá đất tính, Chu địa chủ hẳn là không có gì ý kiến đi. Thần y nói như thế nào liền như thế nào làm, ha ha, ha, ha. Chu địa chủ vẻ mặt nịnh nọt cười, Vô Song rũ mắt không đang xem hắn, mà là nghiêng đầu đối đứng ở nàng phía sau Tiểu La nói đến, đã là như thế, Tiểu La ngươi, dựa theo khế đất thượng thổ địa mẫu số đem tiền tương đương cấp Chu địa chủ, thuận tiện bồi Chu địa chủ đi nha môn đem khế đất tên quá đến ta danh nghĩa, là, chủ nhân. Vô Song thấy Tiểu La đã đi qua đi, Chu địa chủ còn ngồi ở tại chỗ thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình xem. Vô Song trên mặt phát lạnh, thanh âm càng thêm lăng liệt lên, Chu địa chủ nhưng còn có chuyện gì sao? Chu địa chủ nghe được nàng thanh âm sau, tức khắc tỉnh lại, chạy nhanh cười làm lành nói thẳng không có việc gì, sau đó đứng dậy hướng Tiểu La phương hướng đi đến. Vô Song đôi mắt mị mị, này Chu địa chủ nhìn là sắc tâm bất tử a. Bất quá, chỉ cần đem khế đất lộng tới tay, chuyện khác nhi chỉ cần Chu địa chủ không có chủ động trêu chọc nàng, nàng đảo cũng sẽ không làm tuyệt chút, chỉ là, nếu là đã ở dây dưa, vậy đừng trách nàng vô tình. Có, nói là một niệm thành chấp, từng bước thành cho, đến nỗi như thế nào làm, vậy chỉ có thể xem Chu địa chủ bản nhân. Vô Song thấy mấy người đi rồi, liền đứng dậy hướng hoa ra cửa hàng bán hoa phương hướng đi đến, nàng chính là đã lâu chưa thấy được hoa điềm tĩnh kia tiểu cô nương đâu, hiện giờ ngẫm lại, ít nhất có vài tháng không gặp đi, phía trước Tết Trung Thu là lúc, nàng chỉ là gọi người đem bánh Trung Thu đưa đi, cũng không tự mình đưa đi, còn có quan hệ với hoa mẫu đơn sự tình, còn không, có cùng nàng giải thích rõ ràng. Đại khái đi rồi hơn 10 phút lúc sau, Vô Song rốt cuộc tới cửa hàng bán hoa, nàng dừng bước chân, thấy cửa hàng bán hoa bên ngoài là một cái khuôn mặt thanh tú phụ nhân tự cấp hoa, tưới nước, thoạt nhìn nhưng thật ra cùng hoa điềm tĩnh lớn lên có vài phần giống nhau, nghĩ đến hẳn là hoa điềm tĩnh thân nhân. Cô nương, chính là có chuyện gì? Kia phụ nhân vừa thấy đến chính mình phía trước Vô Song, trên mặt tức khắc treo đầy hòa ái thân thiết tươi cười, trên mặt có cùng hoa điềm tĩnh giống nhau hai cái lúm đồng tiền, rất là mê người. Vô Song cảm thấy chính mình đối gia nhân này tươi cười không có gì sức chống cự, kia tươi cười dường như có cái gì thâm trầm ma lực giống nhau luôn là làm người nhịn không được trầm luôn. Trong đó, phu nhân, ngài hảo, ta là tới tìm hoa điềm tĩnh. Vô Song lấy lại tinh thần lúc sau ngữ khí ôn hòa cười nói, nguyên lai là tìm Tĩnh Nhi a, ngươi cùng ta tiến vào, nàng đang ở hậu viện tưới hoa đâu. Kia phụ nhân nói xong liền, dẫn đầu đi ở phía trước, Vô Song tắc đi theo nàng mặt sau, lướt qua cửa hàng bán hoa lúc sau liền tới rồi hậu viện, chỉ thấy nơi đó trăm hoa đua nở, mùi hoa theo gió bốn phía, con bướm phiên phi, bụi hoa chung có cái mảnh khảnh thân ảnh, chính vẻ mặt thỏa mãn cầm trong tay gáo tử tự cấp hoa nhi nhẹ nhàng tưới nước, thoạt nhìn huyền chuyển nhẹ nhàng động lòng người. Tĩnh Nhi, có người tìm. Kia phu nhân đầy mặt từ ái kêu chính đắm chìm tự cấp hoa nhi tưới nước trung hoa điểm tĩnh. Hoa điểm tĩnh nghe vậy ngừng tay trung động tác, ngẩng đầu nhìn đến chính vẻ mặt ý cười doanh doanh nhìn nàng Vô Song, tức khắc ánh mắt sáng lên, chạy nhanh cầm trong tay gáo bồn phóng tới một bên, đầy mặt cười vui hướng nàng chạy chậm lại đây. Muội muội như thế nào lâu như vậy mới đến xem ta? Thấy nàng ngoài miệng tuy nói nảy oán trách nói, đầy mặt mãn nhãn ý cười lại là không giảm quá một phân một hào, Vô Song chỉ cảm thấy thực ấm áp, tức khắc nhẹ giọng trở lại, khoảng thời gian trước vẫn luôn có việc, sau lại có tới đi tìm các ngươi, nhưng các ngươi hàng xóm chỉ nói các ngươi đi phủ thành, ta liền đi trở về. Nguyên lai là như thế này, là ta a cha một vị bằng hữu cho hắn chuyển tin kiện lại đây, nói là có cái gì tốt hoa loại kêu ta a cha đi xem. Ta mẹ nghĩ thật lâu không gặp ta bà ngoại, vì thế liền rời đi, chỉ là không nghĩ tới chúng ta vừa ly khai không lâu, liền nghe nói Bách Hoa Trấn có người nhiễm ôn dịch, khi đó đem ta dọa, còn tưởng rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Đâu, còn hảo các ngươi đều không có việc gì. Thấy nàng nói xong, trên mặt tràn đầy may mắn, trong mắt còn có tản ra không đi nghĩ mà sợ, Vô Song không tiếng động cười, trong lòng lại nghĩ, các ngươi này hai chữ, kia một cái khác chẳng lẽ là người trong lòng, hoặc là thực tốt bằng hữu. Bọn nhỏ, ta đã cho các ngươi bị hảo nước trà, tới bên này ngồi liêu đi. Vô Song nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi phụ nhân ngồi ở hoa đằng hạ ghế trên, chính vẻ mặt ý cười nhìn các nàng. Đi, chúng ta đi, uống điểm trà hoa. Kia chính là ta a cha tự mình phao chế trà hoa, thực hảo uống. Hoa điểm tĩnh lôi kéo tay nàng vẻ mặt hưng phấn hướng phụ nhân ngồi địa phương đi đến. Hai người vừa ngồi xuống lúc sau, hoa điểm tĩnh liền mở miệng giới thiệu đến, mẹ, đây là phía trước cho chúng ta đưa kia trái cây bánh trung thu cô nương, muội muội, đây là ta mẹ. Nguyên lai là kia tâm linh thủ xảo cô nương a, ta nghĩ là cái nào cô nương, có thể làm ra như vậy mỹ vị ngon miệng điểm tâm bánh bột ngô đâu. Phụ nhân nghe xong trên mặt tràn đầy kinh ngạc, theo sau lại là đầy mặt vui mừng nhìn Vô Song nói, thím quá khen. Vô Song khiêm tốn mở miệng nói, tới, muội muội uống ly trà hoa. Hoa điểm tĩnh nhiệt tình tự mình cho nàng rót một ly trà, Vô Song gật gật đầu, nàng nhưng thật ra nghe ra là hoa nhài mùi hương, nàng cầm lấy chén trà nhẹ nhấp một ngụm, tức khắc một cổ mùi hương xông vào mũi, làm người có loại thân ở hoa nhài tùng trung gián tiếp, rất mỹ diệu. Hảo trà, Vô Song nhịn không được buột miệng thốt ra, muội muội nếu là thích, đợi chút ta liền cho ngươi lấy một ít trở về, nhà ta còn có thật nhiều đâu. Kia Vô Song đã có thể không khách khí. Vô Song cũng không chối từ, nàng là thiệt tình cảm thấy này trà không tồi, nghĩ đến bà ngoại các nàng hẳn là thích. Nguyên lai muội muội kêu Vô Song là thiên hạ Vô Song ý tứ sao? Vô Song nghe được nàng lời nói sau chỉ là khẽ cười một tiếng, không có trả lời. Đến nỗi thiên hạ Vô Song, này đặt tên người rốt cuộc có phải hay không có ý tứ, này, nàng thật đúng là không rõ ràng lắm, chứ phi tự mình đi hỏi một chút nhà mình a cha. Tự Vô Song từ hoa ra cửa hàng sau khi rời khỏi cho tới hôm nay, đã qua đi không sai biệt lắm 5 ngày qua, thời gian này quá không thể nói không mau. Tiểu La, phía trước chuyện này lý chính ra ra chính là cùng các thôn dân nói. Vô Song ngồi ở xe ngựa trong xe, thanh âm có chút lười nhác hỏi ngồi ở bên ngoài đuổi mã Tiểu La hỏi đến. Đã nói qua, các thôn dân đều đồng ý, hơn nữa cũng đáp ứng rồi cho. Chúng ta gieo trồng rau dưa cùng nuôi dưỡng sự tình, hợp đồng cũng đã thiêm hảo, ở lý chính trong tay, liền chờ chủ nhân tự mình đi xem qua. Vô Song nghe được hắn sau khi trả lời, trên mặt một bộ quả nhiên như thế biểu tình, đối với các thôn dân phản ứng, kia căn bản là ở nàng đoán trước giữa. Không có người sẽ không nhìn có tiện nghi còn đi chiếm, huống chi vẫn là tự mình đưa tới cửa tiện nghi. Tiên tiểu cư đám kia người hiện giờ thế nào? Đám kia người hiện giờ có chút ở Linh Sơn thôn hỗ, chợ xây nhà đâu, hiện giờ người cũng rất nhiều, hơn nữa có Lý Chính cùng Triệu đại ca bọn họ ở thay phiên trông coi, những người đó cũng không có lười biếng, làm việc cũng thực ra sức. Ân, ngươi nếu là có thời gian, gọi người giúp ta chiêu một nhóm người, muốn từ 10 tuổi trở lên đến 25 tuổi dưới, nam nữ đều có thể, ngươi tìm cái bí ẩn chút địa phương đem những người đó an bài hảo, ta đều có tác dụng. Vô Song trầm ngâm một hồi qua đi, liền chậm rãi mở miệng. Tiểu La tuy có chút khó hiểu, lại cũng không có mở miệng hỏi đến, rốt cuộc đó là chủ nhân sự, chính mình cũng không có quyền lực hỏi đến nhiều như vậy, chỉ là nhẹ giọng ứng hạ. Hắn phát hiện chủ nhân đối chính mình giống như thật sự thực tín nhiệm, rất nhiều chuyện đều là trải qua hắn tay tự mình xử lý, đối với điểm này hắn thực vui vẻ, cũng thực cảm kích. Gì? Chủ nhân, Linh Sơn Thôn tới rồi. Trải qua một đường sóc này, thật vất vả tới rồi Linh Sơn Thôn, Vô Song cảm thấy con đường này cũng nên tu tu, bằng không lấy này, gập ghềnh bất bình con đường, về sau như thế nào sẽ có phú quý người nguyện ý lại đây. Phải biết rằng, những người đó đại đa số đều là sống trong nhung lụa, nơi nào có thể chịu được loại này khổ. Ngươi đi trước thi công chỗ nhìn xem, ta đi tìm Lý Chính ra ra nhìn xem hợp đồng, tối nay liền qua đi cùng ngươi hội hợp. Vô Song xuống xe xương lúc sau, đối với Chính nắm con ngựa Tiểu La phân phó đến, Tiểu La hiểu ý gật gật đầu, dẫn đầu ngồi trên xe ngựa, mã tốc thong thả hướng Linh Sơn Thôn chỗ, sâu nhất chạy. Vô Song thấy hắn đi rồi lúc sau cũng xoay người hướng trong chính ra phương hướng đi, thần ý tới. Một cái phụ nhân bưng một chậu mới vừa tẩy quá xiêm y vẻ mặt kích động nhìn nàng, Vô Song cười đối phụ nhân gật gật đầu, theo sau liền lướt qua nàng về phía trước đi đến, ngẫu nhiên ở trên đường cũng gặp được một ít người, những người đó đều sôi nổi kích động hướng nàng chào hỏi, dường như gặp được chính mình yêu thích thần tượng giống nhau, liền kém không lấy giấy cùng bút làm Vô Song cho bọn hắn ký tên. Vô Song chậm gì gì hành tẩu ở đường nhỏ thượng, trong lòng nhịn không được cảm khái, này mấy tháng trước nàng còn tính mỗi người tránh còn không kịp lười nữ, hiện giờ lại là mỗi người kính nể thần y, ra trước cửa, chỉ thấy một cái phụ nhân đang ở trong viện băm cỏ heo, Vô Song nhận được, đó là Lý Chính con dâu, Mộ Chính Phong lão bà, nói nơi này đang theo nguyên chủ giống như cũng là có chút quan hệ, chẳng qua đó là tổ tông sự tình, Vô Song cũng không lớn rõ ràng. Thím, Lý Chính ra ra ở nhà sao? Kia phụ nhân nghe nói thanh sau, ngừng tay chung động tác, vẻ mặt nghi hoặc hướng rào che môn nhìn lại, thấy là Vô Song, tức khắc đầy mặt vui sướng đã đi tới cho nàng mở cửa, vẻ mặt ý cười mở. Miệng nói, nguyên lai là Song nha đầu a, mau chút tiến vào, ngươi Lý Chính ra ra ở bên trong đâu? Vô Song cười nhạt gật gật đầu. Thấy nàng này phó điểm tĩnh bộ dáng, kia phu nhân nhịn không được cảm khái, này Mộ Võ gia cô nương cũng thật càng thêm có bản lĩnh, không chỉ có khai làm cho bọn họ vọng giới rừng bước tiên tiểu cư, còn phải hoàng thượng phong thưởng, hiện giờ lại nói muốn phát triển cái gì sinh thái thôn, này nguyên thị cùng Mộ Võ thật đúng là hảo mệnh a, sinh như vậy cái tài mạo, song toàn hảo nữ nhi, nàng lại đã quên, phía trước nguyên thị cùng Mộ Võ bởi vì sinh như vậy cái nữ nhi. Chính là bị người nhạo báng hơn phân nửa đời. Vô Song tiến sân, liền nhìn đến Lý Chính ra ra chính cầm điếu thuốc ống ở một cây thịnh thiên đại thụ phía dưới lộc cộc, chiều, thấy là nàng tới, mới cầm trong tay ống khói đặt ở một bên, đầy mặt hiền từ nhìn nàng, Vô Song nha đầu tới, mau ngồi, mau ngồi. Vô Song không tiếng động cười, thuận tay lấy quá một chương tiểu băng ghế ngồi. Xuống, chỉ thấy nàng vừa muốn nói cái gì, liền nhìn, đến Lý Chính từ ngực túi lấy ra một chương xếp thành hình vuông trạng trang giấy đưa, cho nàng, Vô Song nhịn không được khóe miệng vừa kéo, đây là mỗi ngày yên tâm khẩu thượng không thành. Dường như nhìn ra nàng bổn ý, Lý Chính cười ha hả giải thích đến, này không bỏ ở trên người a, ra ra trong lòng tổng cảm thấy bất an, sẽ ngủ không yên, sợ bị thứ gì cấp giảo phá. Vô Song nghe xong tức khắc có chút dở khóc dở cười, nàng đem trang giấy mở, ra vừa thấy, thấy mặt trên che kín rậm rạp dấu tay, dường như từng đóa nở rộ hồng mai giống nhau, rất là diễm lệ, Vô Song sắc mặt có chút không được tốt, này thấy thế nào đều như là người huyết a. Đây là nghe xong ngươi nói, mỗi nhà phái một người, ở mặt trên ký tên in lại dấu tay, thấy nàng sắc mặt giống như có chút kỳ quái, Lý Chính vội vàng giải thích. Này mặt trên nên không phải là người huyết đi. Vô Song ngư khí có chút không xác định hỏi đến. Đúng vậy, thầy Lý Chính vẻ mặt đương nhiên trả lời. Vô Song tức khắc có chút không hảo, tưởng tượng đến chính mình trên tay cất chứa một chương tràn đầy người huyết trang giấy, nàng liền cảm giác trong lòng mau mau, có chút không lớn tự nhiên, tuy nói nàng trước kia là thường xuyên giết người, cũng không làm ra vẻ sợ cái gì huyết, nhưng nàng không có cất chứa người huyết đồ yêu thích a. Cái ân không phải dùng máu tươi càng tốt chút sao? Lý Chính có chút khó hiểu, chẳng lẽ song nha đầu tương đối thích ý lấy động vật, huyết, còn hảo hắn chưa nói ra tới, bằng không vô song nói không chừng một hớp nước trà đem hắn cấp phun chết, là càng tốt chút, ách, cũng không có gì chuyện này, này hợp đồng ta liền cầm đi, một khác phân liền phiền toái Lý Chính ra ra hảo hảo bảo quản, yên tâm, kia phân ta đều kêu lão đại tức phụ nhi cho ta phùng ở đai lưng, rất không được. Lý Chính cười ha hả nói xong lúc sau, còn vỗ nhẹ nhẹ cột vào chính mình trên người đai lưng. Vô song nhịn không được khóe miệng vừa kéo, đây là có. Bao nhiêu không yên tâm à? Này nếu là ngày nào đó không cẩn thận cầm đi giặt sạch, kia không phải càng không an toàn. Nha đầu đây là muốn đi ngươi nơi đó đi. Lý Chính cười ha hả nhìn nàng hỏi đến, vô song nhẹ điểm gật đầu. Ta cũng đi xem, hai ngày này đều là Triệu Hồng kia tiểu tử đi trông coi, đều không cho lão nhân ta đi, nói là ta phải hảo hảo nghỉ ngơi gì đó, thật là tức chết lão nhân, hắn này không phải ghét bỏ lão nhân ta già rồi sao? Vô song nghe xong khẽ cười một tiếng, cũng chưa nói cái gì, chỉ là tiến lên đỡ lấy hắn, đi theo Mộ Chính Phong tức phụ gật đầu nói đừng lúc sau, hai người liền chậm gì gì hướng thi công nơi đi đế nha đầu a. Này về sau Linh Sơn thôn đã có thể dựa ngươi à? Lý Chính ra ra bước chân có chút tập tễnh tùy ý vô song đỡ lấy hắn, trên mặt lại một mảnh cười ha hả nói. Lý Chính ra ra nói gì vậy, vô song làm này đó cũng là theo lý thường hẳn là sự, rốt cuộc vô song cũng là Linh Sơn thôn người. Vô song trên mặt treo nhợt nhạt giống như Xuân Phong, ý cười nhẹ giọng mở miệng, nơi này mặc kệ nói như thế nào, cũng là nàng lần đầu tiên xuyên tới khi chủ địa phương. Coi như là nàng ra tiếng nơi đi, ha ha, hảo, hảo, chúng ta Linh Sơn thôn có thể ra ngươi như vậy người tài ba à, khẳng định là đời trước làm cái gì chuyện tốt lạc. Lý Chính nghe nàng nói như vậy, tức khắc tâm tình rất tốt nở nụ cười, kia trương che kín nếp nhăn trên mặt, lúc này kia văn điều càng là rõ ràng rất nhiều. Đang lúc hai người vừa nói vừa cười đi phía trước đi là lúc, chỉ thấy một cái y theo trang điểm quý khí. Sơ phụ nhân đầu cô nương một bên nức nở, một bên lau nước mắt hướng bọn họ đối diện đi tới, nàng bên cạnh còn có hai cái nha hoàn đang ở không ngừng, đối với nàng xem nhẹ chút cái gì. Vô song có chút nghi hoặc, nàng dám khẳng định chính mình ở Linh Sơn thôn chưa từng gặp qua cái này cô nương, xem nàng kia bộ dáng, tuổi hẳn là so với chính mình cùng lắm thì vài tuổi, hẳn là mới vừa gả làm người phụ không lâu. Này nha, là Lưu gia thôn một cái cô nương. Nghe nói nàng mẫu thân cùng Chu bà mối quan hệ rất không tồi, mà nàng chính là bởi vì Chu bà mối mà gả cho trấn trên một cái viên ngoại, hiện giờ nghe nói Chu bà mối đã chết, nàng vừa lúc về nhà mẹ đẻ, thuận tiện lại đây tế bái một chút. Nghe Lý Chính ra ra như vậy vừa nói, vô song đột nhiên nhớ tới chính mình lần đầu tiên thấy Chu bà mối khi nói, khi đó Chu bà mối nói nàng cấp Lưu gia thôn một cái cô nương làm mai. Là cho trấn trên một cái viên ngoại làm thiếp, khi đó nàng chính là thổi. Phòng kia viên ngoại ra sân so Linh Sơn thôn còn đại đâu, điểm này vô song nhưng thật ra nhớ rất rõ ràng. Di nương chờ có lại thương tâm, kia Chu bà mối nếu là biết cô nương còn có thể niệm nàng hảo, phỏng chừng cũng có thể an tâm. Thầy đám kia người đi vào chút, vô song rốt cuộc nghe rõ kia nha hoàn lời nói. Chỉ thấy kia cô nương cầm khăn tay ở trên mặt làm lau nước mắt động tác. Ôn ôn nhuyễn nhuyễn nói đến, nếu không có Chu gì, cũng sẽ không có hôm nay ta, hiện giờ ta có thể gả cho lão, ra hưởng thụ vinh hoa phú quý, kia tất cả đều là Chu gì cho ta, hiện giờ vừa trở về liền nghe được vốn dĩ hảo hảo người đã đi rồi, ngươi kêu ta như thế nào không thương tâm, trong giọng nói thật đáng thương, có cảnh còn người mất chua xót, nhưng vô song lại ở trong lòng cười nhạt một tiếng, cô nương này cũng thật biết diễn kịch. Chỉ thấy nàng kiều nộn bạch tạm trên mặt sạch sẽ, một giọt nước mắt đều không có, trong mắt càng là liền một tầng đám xương đều chưa từng thấy, đầu vẫn luôn hơi thấp, dường như thực sự có chút bi thương muốn chết cảm giác. Dường như nhận thấy được vô song hai người ánh mắt, kia cô nương mày nhăn lại, có chút chán ghét lại có chút ghen ghét, chán ghét thế nhưng có hai cái tiện dân dám ngăn trở chính mình đường đi, ghen ghét chính là một cái tiện dân thế nhưng sinh như thế tuyệt sắc mỹ lệ. Thế nhưng so với chính mình còn mạnh hơn thượng vài lần, nàng lại không chú ý tới, Vô Song trên người vật liệu may mặc so nàng còn hảo, phải biết rằng kia chính là hậu cung, chuyên dụng tốt nhất tơ lụa, thấy thế nào đều so trên người nàng cường chút. Bên người nha hoàn tựa hồ cảm giác được nàng không vui, ngữ khí có chút không tốt, đối với đứng ở bọn họ phía trước Vô Song hai người quát lớn nói, nơi nào tới tiện dân, không thấy được chúng ta di nương muốn qua đi sao, còn không chạy nhanh nhường đường, này lộ lại không phải nhà ngươi di nương kiến, mặt trên cũng không viết nhà các ngươi di nương tên, chúng ta dựa vào cái gì nhường đường. Vô Song khóe miệng hơi câu, vẻ mặt cười như không cười nhìn kia nha hoàn, ngươi, Liễu Nhi, im miệng. Nghe được nhà mình di nương thét to thanh, kia nha hoàn hô hấp phập phồng không chừng, ánh mắt hung hăng chừng mắt nhìn Vô Song liếc mắt một cái, Vô Song cười nhạt một tiếng, đối với nàng giận chừng thoáng như không nghe thấy. Cô nương, xin lỗi, là ta quá sủng nha đầu này mới có thể làm nàng như thế vô lý. Vô Song thấy kia cô nương trên mặt tràn đầy xin lỗi, trong mắt lại lộ ra làm nàng tưởng xem nhẹ đều xem, nhẹ không xong ghen tị, tức khắc có chút buồn cười. Quả nhiên là nhiều bạch liên hoa, nàng nếu thật là tưởng quái kia nha hoàn, chỉ sợ ở nàng mới vừa mở miệng câu đầu tiên lời nói khi nên ngăn cản rớt. Lý Chính ra ra, chúng ta đi. Vô Song không để ý đến nàng xin lỗi, đỡ Lý Chính liền phải vòng qua ba người, ai ngờ một cái khác nha hoàn trực tiếp đứng ở trung gian, ngăn chặn hai người đường đi, nổi giận đùng đùng nói, chúng ta di nương cho ngươi xin lỗi đâu, ngươi thề nhưng như thế vô lý, rời khỏi. Cô nương, là ta nha hoàn trước không đúng, nhưng ta cũng cùng ngươi xin lỗi, ngươi như thế nào có thể như thế vô lễ đâu. Nghe được giọng nói của nàng tràn đầy ủy khuất, một đôi ngập nước đôi mắt giờ phút này chính không chớp mắt nhìn chằm chằm Vô Song xem, giống như Vô Song đã thương tổn nàng thuần khiết tiểu tâm can giống nhau. Tránh ra. Vô Song ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí có chút lăng liệt nhìn kia nha hoàn nói. Kia nha hoàn chỉ cảm thấy cả người chấn động, sau lưng có chút lạnh. Cả người, nhưng nghĩ bất quá là một cái tiện dân, không có khả năng nể hà được chính mình, liền cũng không nhúc nhích, thân mình vẫn cứ thẳng thắn che ở trung gian, nhưng thật ra có vài phần cốt khí, bất quá, liền xem ngươi còn có thể căng đã bao lâu. Thấy nàng đột nhiên liễm đi trên mặt hàn ý, còn thay một mạt ý vị thâm trường ý cười, kia nha hoàn tức khắc có loại dự cảm bất tường, đột nhiên, nàng cảm giác trên người có chút nhàn nhạt ngứa ý chậm rãi đánh úp lại. Chỉ thấy sau một lát, kia, nha hoàn đột nhiên kêu to cào tới cào đi, giống như một con nhảy nhót vai hề giống nhau, Vô Song môi đỏ hơi cong, đỡ vẻ mặt ngốc lăng Lý Chính lướt qua kia nha hoàn trực tiếp đi đến. Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đối nàng làm cái gì? Phía trước cái kia danh gọi Liễu Nhi nha hoàn lại kêu gào lên, đáng tiếc, để lại cho nàng chỉ có Vô Song hai người bóng dáng. Di nương, hiện tại nhưng làm sao bây giờ à? Thấy Vô Song không để ý tới nàng, nàng tức khắc có chút sốt ruột nhìn nhà mình. Di nương, ngươi đi kêu Mã Phu lại đây, chúng ta sẽ không lưu ra thôn, về trước trấn trên. Kia di nương nhìn Vô Song đi xa bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, nàng nhất định sẽ làm kia tiện dân nếm thử chính mình thủ đoạn. Liền trong nhà chủ mẫu đều đấu không lại chính mình, nàng cũng không tin chính mình không đối phó được một cái tiểu tiện dân, hừ. Chờ xem, trước làm ngươi sung sướng hai ngày, đi xa Vô Song còn không biết, chính mình đã bị người nhớ thương thượng, bất quá giống, loại này tiểu lâu la, liền tính là đã biết nàng cũng sẽ không tha ở trong mắt, bất quá là chút lên không được mặt bàn đồ vật thôi. Song, song nha đầu a, vừa mới là chuyện như thế nào, hắn rõ ràng cũng chưa nhìn đến nha đầu này động thủ a, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vô Song ra vẻ mê hoặc cười một chút, không có trả lời Lý Chính vấn đề, kỳ thật nàng bất quá là trộm vận dụng linh lực, đem chính mình nghiên cứu chế tạo ngừa phân hướng kia tiểu nha hoàn trên người giải đi thôi, này tự nhiên, là vô thanh vô tức, không người biết hiểu, nhìn ngươi nha đầu này cười thành như vậy, mười có là ngươi dở trò quỷ. Lý Chính vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, nha đầu này có đôi khi thành thục kỳ cục, có đôi khi có chút cổ linh tinh quái không ấn lẽ thường ra bài. Thật là làm người như thế nào đoán đều đoán không ra. Vô Song cùng Lý Chính hai người mắt thấy liền phải đến thi công địa phương, lại nhìn đến tiểu la sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt vội vã hướng bọn họ chạy tới. Vô Song xa xa nhìn bộ dạng đó của hắn, trong lòng tức khắc cứng lại, nên không phải là xảy ra chuyện gì nhi đi. Tiểu la nhìn đến phía trước Vô Song, ánh mắt sáng lên, trên mặt trắng bệch biểu tình cũng cởi không ít, phảng phất lâu dài ngâm, ở nước sâu chung người đột nhiên nhìn đến phía trước bay một cây đầu gỗ giống nhau. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện, ngươi mau đi xem một chút. Tiểu La đi nhanh tiến lên, ngữ khí có chút trầm trọng lại có chút sốt ruột nói. Xảy ra chuyện gì? Vô Song nghe xong sắc mặt có chút không được. Tốt, ngữ khí tức khắc cũng có chút bối rối. Tối nay lại nói, bằng không liền tới không kịp. Thấy hắn này phó biểu tình liền biết khẳng định đã xảy ra cái gì đại sự. Vô Song phân phó Tiểu La ở phía sau cùng Lý Chính cùng nhau đi, mà nàng chính mình bước nhanh đi phía trước đi đến. Lý Chính vốn là muốn gọi Tiểu La cũng cùng nhau theo sau, nhưng mắt thấy mục đích địa liền kém như vậy mấy chục mét không đến, cũng chỉ hảo từ bỏ, chỉ phải cùng Tiểu La hai người một trước một sau đi phía trước bước, nhanh đi đến, mau, trước lấy đồ vật giúp bọn hắn đem huyết cấp ngừng, bằng không liền tới không kịp. Đại ca, lão Lý mau không được, làm sao bây giờ a? Vô Song đến thời điểm thấy phía trước trên mặt đất nhiều một cây đại lương mộc, hơn nữa trên mặt đất còn có mấy quán đỏ tươi máu loãng, trong lòng tức khắc cả kinh, thần y tới, thần y tới. Không biết là ai hô một tiếng, những người đó đều sôi nổi quay đầu, thấy là Vô Song, trên mặt đại hỉ, phảng phất rốt cuộc thấy được hy vọng giống nhau, hét lớn, thần y, bên này có người bị thương. Vô Song bước nhanh hướng đám người đi đến, chỉ thấy trên mặt đất nằm mấy cái cả người là huyết người trẻ tuổi, trong đó một cái Vô Song nhận thức, là phía trước cùng nàng thiêm bán mình khế lão Lý, thấy hắn vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, hô hấp đã ở vào mỏng manh giai đoạn. Chạy nhanh đem phía trước đặt ở trong không gian dùng bình nhỏ trang tốt linh thủy đem ra, một lọ lấy ở trên tay chuẩn bị cấp lão Lý dùng, còn lại mấy bình tắc, ném cho bên cạnh công nhân. Mau, đem này mấy bình dược đảo tiến bọn họ trong miệng. Kia mấy người sôi nổi cấp bên cạnh bị thương mấy người sôi nổi đảo tiến trong miệng, mà Vô Song tắc gọi người hỗ trợ đem lão Lý miệng lộng khai, nàng cầm trong tay linh thủy đảo vào hắn trong miệng. Thấy thủy vẫn luôn ra bên ngoài lưu. Cơ hồ đều không có nuốt xuống đi, Vô Song ánh mắt tối sầm lại, trên mặt có chút ngưng trọng, nàng ở đem một lọ linh thủy đem ra, cho hắn đảo đi vào, sau đó thử dùng linh lực, giúp hắn đem thủy độ đi xuống, thấy phương pháp này có thể hành, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nếu là lại tối nay, phỏng chừng liền chính mình linh thủy cũng cứu không được hắn, nàng có thể cứu người sắp chết, lại không thể cứu đã chết người à. Thấy mấy người chậm rãi khôi phục hô hấp, trên mặt cũng không có như vậy trắng bệch, chỉ là những cái đó trên người miệng vết thương có chút sầm người, miệng vết thương đặc biệt thâm, nhìn hẳn là rơi xuống thời điểm bị ngầm tiểu đá vụn ma thương. Có cái công nhân trên trán cùng trên tay da đều bị mài đi, xem Vô Song đều có chút không nỡ nhìn thẳng. Đêm này đó thuốc bột ngã vào bọn họ miệng vết thương thượng, Vô Song lại lấy ra mấy cái bình nhỏ, giao cho bên cạnh công nhân. Những người đó lúc này tâm đều ở bị thương nhân thân thượng, cũng không có người đi quản này đó dược Vô Song là như thế nào lấy ra tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vô Song trên mặt nghiêm túc một mảnh, may mắn chính mình tới kịp thời, bằng không còn. Không biết sẽ thế nào đâu, nói không chừng người đều chết không sai biệt lắm, là ta không tốt. Chỉ thấy một cái thoạt nhìn chỉ có 15-6 tuổi tiểu nam sinh cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi lại hối hận, trên mặt còn tràn đầy nước mắt. Sự tình là cái dạng này, nghe được người khác sau khi giải thích, Vô Song nhịn không được than nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, lần này liền tính, lần sau phải chú ý điểm, ngàn vạn đừng ở xuất hiện loại chuyện này. Nguyên lai là kia tiểu nam sinh ở cùng mấy, người dọn lương mộc thời điểm đột nhiên bị đồ vật vướng ngã, kết quả làm cho mấy người đều sôi nổi đụng vào giá gỗ thượng, này nguyên bản đứng ở mặt trên người vốn dĩ liền không lớn ổn định, nơi nào chịu được mấy người này va chạm. Vì thế bi kịch liền như vậy đã xảy ra, bên trên người rớt xuống dưới, phía dưới nguyên bản té ngã còn không có tới kịp lên người cũng bị tạp bị thương. May mắn đầu không phá rớt, bằng không có thể hay không sống sót kia vẫn là một cái không biết bao nhiêu đâu. Tiểu La dùng xe ngựa đem mấy người đưa đến Hồi Xuân Đường. Vô Song nhìn đến Lý Chính cùng Tiểu La đã tới rồi, tức khắc phân phó nói, những cái đó người khác đều sôi nổi tiến lên hỗ trợ. Đem mấy người sôi nổi đưa lên xe ngựa, Vô Song làm hai người đi theo Tiểu La cùng đi, thuận tiện dọc theo đường đi chiếu cố những cái đó người bệnh. Tuy rằng chính mình đã cấp mấy người thượng dược, miệng vết thương cũng không sai biệt lắm hảo, chính là mấy người đều còn không có tỉnh lại, có thể là bởi vì mất máu, quá nhiều nguyên nhân. Vô Song trong lòng kỳ thật có chút buồn bực, này nếu là chính mình không ở, kia này nhà mới không phải muốn nháo ra mạng người sao? Ngẫm lại chính mình ở tại một cái có người chết quá địa phương, nghĩ như thế nào đều có chút kinh tủng. Nha đầu a, đây là có chuyện gì a? Như thế nào hảo hảo sẽ đột nhiên phát sinh loại sự tình này đâu? Này vài người không có gì sự đi. Lý Chính thấy mấy người trên người tràn đầy máu tươi, lại còn có nằm vẫn không nhúc nhích, ngữ khí có chút dồn dập bất an hỏi đến. Vô Song thấy hắn vẫn luôn đang hỏi, vô pháp, đành phải đem sự tình nói cho hắn. Lý Chính nghe qua lúc sau tức khắc thổn thức không thôi, đang nghe đến người đều không có việc gì qua đi, trên mặt tức khắc buông lỏng, may mắn không nháo ra mạng người a. Đúng rồi, như thế nào không gặp Triệu đại thúc? Vô Song nhìn Tiểu La nghi hoặc hỏi đến. Này cơm trưa thời gian không phải mau tới rồi sao? Triệu đại ca mang vài người sẽ đi lấy cơm trưa, này không phải bọn họ vừa ly khai một bước liền nháo ra chuyện này. Tiểu La ở bên cạnh than nhẹ trả lời. Vô Song xem kia tiểu nam sinh thường thường nhìn lén chính mình, trên mặt còn có chút thất thỏm lo âu, dường như sợ chính mình muốn từ rớt hắn giống nhau. Vô Song đi đến trước mặt hắn, thanh âm bình tĩnh hỏi đến, ngươi tên là gì? Kia tiểu nam hải trên mặt có chút tái nhợt, môi run nhẹ nhẹ trả lời nói, ta kêu Giang Cờ, là từ Giang Nham trấn lại đây. Vô Song nghe xong mày hơi hơi nhíu hạ, hỏi tiếp nói, người nhà của ngươi đâu? Chỉ thấy nàng vừa dứt lời, kia tiểu nam hải đôi mắt lại đỏ lên, theo sau lắc lắc đầu, thấy hắn dáng vẻ này, Vô Song trong lòng có chút không dễ chịu, tưởng là lại một cô nhi đi, nghĩ đến kiếp trước chính mình, Vô Song trong mắt ám ám. Ngươi không cần tiếp tục ngốc tại nơi này, ngươi cùng ta, thì ngươi không cần đuổi ta đi, ta về sau không bao giờ biết, ta sẽ hảo hảo chú ý. Hắn đã không có thân nhân, cũng không có bằng hữu, hiện giờ chỉ có chính mình một người, hắn cũng không biết có thể đi chỗ nào, thật vất vả ở chỗ này tìm được một cái việc, ăn cũng khá tốt, trụ cũng không tồi, hắn không nghĩ rời đi. Chủ nhân, kỳ thật Tiểu Cờ người rất không tồi, ngày thường công tác cũng thực nghiêm túc, hôm nay chuyện này hắn cũng không phải cố ý. Đúng vậy, chủ nhân, ngươi khiến cho hắn lưu lại đi. Thầy hắn này phó đáng thương bộ dáng, người bên cạnh cũng sôi nổi thế hắn cầu tình. Vô Song thấy bọn họ các đều vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, tức khắc có chút vô ngữ. Cứng họng, nàng câu nói kế tiếp còn chưa nói hoàn hảo đi, ta không có đuổi hắn đi. Ta chỉ là cảm thấy này công tác không phải thích hợp hắn, tưởng cho hắn đổi cái công tác thôi. Người bên cạnh nghe được nói sau đều sôi nổi yên lòng, mà Giang Cờ lại tức khắc vui mừng ra mặt, thật tốt quá, chỉ cần có công làm, mặc kệ là cái gì hắn đều nguyện ý. Vô Song gọi người đem trên mặt đất mấy quán huyết xử lý rất sau, thấy mọi người đều không có lại tiếp tục công tác đi xuống tâm tình, liền cấp mọi người thả cái giả, chuẩn bị ngày mai trở lên công, đương nhiên tiền công vẫn là làm theo cấp. Đến nỗi kia mấy cái bị thương người, nàng tắc mỗi cái cấp 100 lượng an ủi kim, rốt cuộc tính tai nạn lao động, nhìn chính mình bên người vẫn luôn ở vào hưng phấn giữa người khởi xướng Giang Cờ, Vô Song đột nhiên thấy bất đắc dĩ, cũng không thể nói hắn chút cái gì, rốt cuộc hắn thật là vô tình, hơn nữa chính mình còn có chuyện muốn hắn đi làm đâu. Công đạo hảo hết thảy lúc sau, liền mang theo Giang Cờ cùng Lý Chính cùng nhau về tới trong thôn, hai người mượn Lý Chính 5 xe cùng nhau về tới trấn trên. Vô Song hạ xe bò lúc sau cảm giác mông cộm đến hoảng, thật là xe ngựa ngồi lâu rồi, hiện giờ tọa kỵ xe bò đi vào có vẻ có chút không thích ứng, tổng cảm giác kia một đường sóc nảy càng cường chút, thật là càng thêm làm ra vẻ đi lên. Ngươi trước cùng ta đi một chuyến hồi xuân đường, nhìn xem kia mấy người hảo chút không có, thuận tiện cho người ta hảo hảo nói lời xin lỗi, rốt cuộc nhân gia mạnh nhưng thiếu chút nữa bị ngươi cấp lộng không có. Vô Song đối với đang ở nắm xe bỏ đi Giang Cờ nhàn nhạt nói đến, Giang Cờ nghe xong, sắc mặt một mảnh ngưng trọng, chỉ thấy hắn nghiêm túc gật gật đầu, ở nói như thế nào cũng là chính mình sai. Không có khả năng chỉ nói một câu ta là, vô tình là có thể đem sự tình lật qua đi, rốt cuộc đây là chính mình lỗ mãng sở tạo thành, nếu là không có bọn họ thần y chủ nhân ở, chỉ sợ hắn sẽ tự trách cả đời, liền tính không có người trách cứ hắn, hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Tới rồi, người trước tiên ở nơi này chờ ta, ta đi gọi người đem xe bỏ dắt đến hậu viện chuồng ngựa đi phóng. Ân, thấy hắn ứng lúc sau, Vô Song liền đi vào hồi xuân đường. Kêu A Thiện hỗ trợ đem Mưu dắt đến hậu viện đi phóng, A Thiện nghe xong, gật gật đầu, vui tươi hớn hở đồng ý, hiện giờ vô song cô nương cũng không vui, huống chi này vô song cô nương vẫn là đường lão yêu thích nhất vãn bối, càng là Hách Liên công tử người trong lòng, về tình về lý hắn đều không thể cự tuyệt. Ngươi cùng ta vào đi, thấy A Thiện đem Lưu dắt sau khi đi, Giang Cờ còn ngây ngốc đứng ở kia, vô song nhắc nhở hắn một tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại, yên lặng đi theo vô song mặt sau. Kỳ thật hắn là tin tưởng thần y chủ nhân bản lĩnh, chính là trong lòng chính là có chút sợ hãi những người đó đến bây giờ còn không có tỉnh lại, đây là người ở làm sai sự lúc sau một loại trong lòng, luôn là cảm giác chính mình tránh được chính mình trong lòng kia nói hạ. Nha đầu tới, mau tiến vào. Đường lão vừa thấy là vô song, tức khắc trên mặt sáng ngời, chạy nhanh vẫy tay kêu nàng qua đi, hắn hiện giờ nhưng có thật nhiều sự tình muốn cùng nàng nói chuyện đâu. Đường ra ra, kia mấy người thế nào? Vô song bước chậm đi qua hỏi đến, người không có việc gì, chính là mất máu quá nhiều, có chút suy yếu, nhiều bổ cái mấy ngày thì tốt rồi, nếu là có ngươi người kia tham nói không chừng người một ngày thì tốt rồi. Đường lão nói xong vẻ mặt hy vọng nhìn nàng, nha đầu này nói không chừng còn có kia ngàn năm nhân sâm, ngàn năm linh chi gì, mỗi lần nhắc tới đến mấy chữ này hắn liền trong lòng nhịn không được phát đau, hận không thể đem Mặc Liên kia tiểu tử chảo trở về tấu thượng một đốn lại nói. Phải không? Kia chờ ngày mai ta ở mang đến đi, hiện giờ ta trên người cũng không phóng người nào tham. Vô song ra vẻ bất đắc dĩ buông tay, này lấy những cái đó, chai lọ vại bình tiểu dược ra tới có lẽ sẽ không quá dẫn nhân chú mục, chính là nếu là lập tức lấy ra một cái ngàn năm nhân sâm, vậy đến không được lạc, kia chỉ biết đưa tới hai loại kết quả, người khác không phải bắt ngươi đương thần tiên đó chính là vậy ngươi đương yêu quái. Quả thực còn có, kia, đường lão vẻ mặt nịnh nọt cười xem nàng, lộ ra một ngụm tỏa sáng hàm răng, thiếu chút nữa đem vô song hai mắt cấp sáng mù. Đường ra ra hàm răng thật không? Sai, bình thường là như vậy bảo dưỡng. Vô song không để ý tới trên mặt hắn nịnh nọt, mà là vẻ mặt cười như không cười nhìn chằm chằm hắn hàm răng xem. Đường lão nghe xong mặt già tối sầm, hắn thề, nha đầu này tuyệt đối là cố ý. Thật là lòng dạ hiểm độc hắc gan tiểu nha đầu, rõ ràng biết chính mình ý tứ lại cố ý nói sang chuyện khác, quả thật là cùng Hách Liên kia tiểu tử là một đôi, trời sinh một đôi. Đều là phúc hắc chủ. Đường ra ra mau mang chúng ta đi vào xem bệnh người đi, tiểu tử này, tâm phỏng chừng còn ở vào không trung không xuống dưới đâu. Vô song liếc liếc mắt một cái đang ở rảo đôi tay Giang Cờ, nhịn không được nhàn nhạt trêu chọc đến, Giang Cờ nghe được nàng lời nói sau trên mặt tràn đầy đỏ bừng, may mắn hắn làn da có chút ngăm đen, liền tính đỏ cũng không quá rõ ràng, hắn luôn có một loại ảo giác. Rõ ràng chính mình thần y chủ nhân thoạt nhìn so với chính mình còn nhỏ, như thế nào nói chuyện cùng làm việc luôn là lộ ra một cổ thành thục ổn trọng, dường như so với chính mình còn muốn lớn hơn vài tuổi, chính mình đứng ở nàng trước mặt liền cùng cái không lớn lên hải tử giống nhau. Hành hành, chạy nhanh vào đi thôi, tiểu la đang ở bên trong đâu. Đường lão vẻ mặt lấy nàng không có biện pháp nói. Vô song thấy hắn bộ dáng này, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, lại cũng không đang nói cái gì, mà là đem Giang Cờ mang vào một cái phòng lớn nội, thấy bên trong thả vài chương giường, mặt trên đều nằm đầy người. Chủ nhân, thấy vô song dẫn đầu đi vào tới, ba, người đều đứng dậy chăm miệng một lời kêu lên. Chỉ thấy bọn họ trong hai mắt đều lộ ra sùng bái ánh mắt, bọn họ phía trước cũng không biết. Chỉ từ đường lão kêu mấy người đem những người đó vết máu lau mới phát hiện, mấy người trên người miệng vết thương cơ hồ đều khép lại, chỉ còn lại có một ít không thâm không cạn dấu vết. Vô song đối mấy người gật gật đầu, mở miệng hỏi đến, nhưng có tỉnh quá. Tiểu la hiểu ý đáp, trừ bỏ lão lý không tỉnh, còn lại mấy người đều tỉnh qua, uống lên điểm cháo, lại ngủ đi qua. Vô song nghe vậy trầm tư gật gật đầu, này lão lý tình huống rốt cuộc tương đối nghiêm trọng chút. Ván chút tỉnh lại cũng là hẳn là. Các ngươi ba người trước tìm địa phương ăn một chút gì đi, nơi này liền trước từ ta tới thủ liền hảo. Vô song nhìn mấy người đều là vẻ mặt, bên này ăn qua, ngươi cùng kia tiểu tử không phải hảo không ăn qua sao, hai người các ngươi đi ăn đi. Trong đó một người giải thích đến, bọn họ tới thời điểm vừa vặn đường lão ở đại sảnh chờ cơm ăn, thấy mấy người cả người là huyết, sợ tới mức hắn chạy nhanh đứng dậy cấp mấy người kiểm tra thân thể. Gặp người đều không có việc gì, hơn nữa liền cái miệng vết thương đều không có, tức khắc thổn thức không thôi, vội vàng truy vấn mấy người một phen, nghe bọn hắn nói là tiểu nha đầu bút tích, tức khắc liền hiểu rõ. hiện giờ cũng chỉ có này tiểu nha đầu có như vậy cái bản lĩnh, này nơi nào là cái gì thần y, này rõ ràng chính là thần tiên, thật giống như tùy ý là cái pháp thuật người thì tốt rồi giống nhau, quả thực làm người kinh ngạc cảm thán không ngừng. Đem mấy người lộng sạch sẽ lúc sau, ba người giúp đỡ A Thiện cùng đường, lão hai người cấp mấy người thay đổi thân sạch sẽ quần áo lúc sau liền ngồi, ở một bên, đường lão tắc kêu Vương Sơn lại thêm vài người, đem mấy người cũng kêu, đi ăn thượng một phen. Nga, đã là như thế, ta đây liền trước mang tiểu tử này đi ăn một đốn, chỉ có thể vất vả các ngươi. Vô Song nghe xong lúc sau đổi mấy người cảm kích một phen, tuy rằng này mấy người đều là chính mình thuê người. Chính là nói như thế nào đều là vì chính mình làm việc, không có chính bọn họ cũng không có khả năng hoàn thành những cái đó sự, cho nên nàng trong lòng rất là cảm kích. Chủ nhân khách khí, chúng ta một chút cũng không vất vả, có như vậy chủ nhân là bọn họ đời trước đã tu luyện phúc khí, ít nhất sinh cái bệnh gì đó, còn có cái thần y cho chính mình làm bảo đảm không phải. Nếu là Vô Song biết bọn họ lúc này ý tưởng, nhất định sẽ giận. Vô Song là ở Thái Dương Tây Trầm lúc sau mới về tới mộ trạch, thấy mọi người đều đã dùng qua bữa tối, lại còn có sai người cho nàng để lại đồ ăn, nhìn mặt trên còn mạo từng đợt khói nhẹ, Vô Song trên mặt không tiếng động cười, trong mắt lộ ra nhàn nhạt ấm áp. Nhị tiểu thư, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Đói bụng đi, mau chút ăn cơm đi. Xuân Đào ở một bên vui mừng nói. Vô Song thấy là nàng, trong lòng có chút nghi hoặc, này tiểu nha đầu nhưng đều là đi theo tiểu muội bên người, hiện giờ, như thế nào ở chỗ này? Đảo không gặp Thu Sương cùng Hạ Hà hai người, ta cùng Tam tiểu thư thỉnh cái giả, lại ngốc đi xuống ta đều sợ chính mình đôi mắt muốn hạt rớt. Xuân Đào ở một bên vẻ mặt buồn bực nói, trên mặt còn tràn đầy hoảng sợ. Tam tiểu thư thật sự là quá điên cuồng, gần nhất không chỉ có chính mình điên cuồng mê luyến thượng thêu thùa. Còn phát dồ đem nàng kéo xuống nước, kia thêu thùa gì đó đối nàng tới nói, kia quả thực chính là một hồi ác mộng chung ác mộng. Thấy nàng này biểu tình, Vô Song trong lòng có chút buồn cười, theo sau lại có chút lo lắng nhíu nhíu mày, gần nhất chính mình luôn đông chạy tây chạy, cũng không có thời gian hảo hảo đối chính mình tiểu muội khuyên bảo một phen, chỉ sợ ở như vậy đi xuống, thêu nghệ là tăng cao, phỏng chừng đôi mắt cũng không được tốt. Này còn tuổi nhỏ, cũng không biết nàng đang liều mạng chút cái gì, phía trước mới vừa học thời điểm còn vẻ mặt không tình nguyện, cùng có người muốn nàng mệnh dường như, hiện giờ khen ngược, thân, hám trong đó, không thể tự kiềm chế, Vô Song nhịn không được lắc đầu than nhẹ. Xuân Đào, như thế nào chỉ thấy ngươi một người, Thu Sương cùng Hạ Hà hai người đâu? Vô Song bắt tay bỏ vào Xuân Đào mới vừa bưng, tới bồn gỗ chung rửa sạch một phen qua đi. Có chút nghi hoặc mở miệng hỏi, hai vị tỷ tỷ đều vội đi, nói là phu nhân có chuyện gì yêu cầu hai người hỗ trợ. Vô Song nghe xong chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng không có lại tiếp tục hỏi đi xuống, mà là ngồi ở trên bàn chậm gì gì ăn xong rồi. Cơm, dùng xong bữa tối lúc sau, bốn phía đã hoàn toàn ảm đạm xuống dưới, trong viện ngọn đèn dầu cũng bị người điểm lên, một mảnh dã rời đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Vô Song vào phòng lúc sau liền vào không gian, nàng cảm giác chính mình gần nhất vội đến đầu óc choáng váng, đừng nói là hảo hảo luyện đấu cầm, chính là liền cái phao suối nước nóng thời gian đều không có. Thật là càng thêm sống đi trở về, còn không bằng lúc mới bắt đầu thời gian hưởng thụ đâu. Chủ nhân, ta bánh hoa quế đâu? Mánh manh dường như mới đột nhiên nhớ tới bánh hoa quế sự tình, Vô Song nghe xong có chút buồn cười. Này đều qua đi hơn một tháng, này xuẩn manh mới nhờ tới bánh hoa quế chuyện này, có thể hay không quá muộn chút. Bánh hoa quế đều quá thời hạn ngươi mới nhờ tới, ngươi như thế nào không đợi ngoại giới quá thượng một năm hỏi lại. Vô Song đôi mắt hơi đổi, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Này không phải nhàm chán sao? Chủ nhân ngươi khiến cho ta đi ra ngoài đi, ngươi đáp ứng ta hứa hẹn còn. Không có thực hiện đâu, chẳng lẽ ngươi lại tưởng đổi ý? Này cũng nói không chừng. Nàng chủ nhân chính là cái vô lương nhân loại, ít nhất ở trong lòng nàng chính là như vậy tưởng. Hành, bất quá không phải hiện tại, lại quá không lâu, ta khả năng muốn đi một cái đại địa phương, đến lúc đó ta lại mang ngươi đi ra ngoài hảo hảo chơi thượng một phen. Ngươi nói nên không phải là Bắc Đình Quốc kinh thành đi, kia có cái gì không giống nhau? Chẳng lẽ nơi đó bánh hoa quế tương đối ăn ngon? Nghĩ đến, bánh hoa quế, manh manh nước miếng đều phải chảy xuống tới. Ngươi trong mắt trừ bỏ ăn còn có thể tưởng chút khác sao? Vô Song tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. ta đây trừ bỏ ăn còn có thể làm cái gì sao? Mánh manh trợn to hai mắt, đáng thương hề hề nhìn nàng hỏi đến. Xì, cũng là, ngươi trừ bỏ sẽ ăn xác thật cái gì đều sẽ không làm. A, mánh manh ngốc ngốc nhìn chủ nhân nhà mình, hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình cho chính mình đào cái hố, cuối cùng làm chủ nhân đem chính mình cấp chôn. Chủ nhân, ngươi làm tiểu mã trở về chơi với ta nhi đi. Ta muốn buồn đã chết. Lớn như vậy phiến thảo nguyên thế nhưng không có một con ngựa, kia một chút đều không thú vị. Nếu không như vậy đi, chủ nhân ngươi mua một đám hổ ly tiến vào, ta giúp ngươi dạy dỗ. Manh manh nói xong còn đầy mặt chờ mong nhìn nàng. Vô song lại có chút vô ngữ cứng họng, này chỉ xuẩn manh đưa ngoại giới hổ ly cùng nàng giống nhau ngốc sao. Có thể làm người bắt được một đám. Nàng xem một con phỏng trừng, đều chảo không, còn cả ngày nói chính mình là tiên hồ đâu, lấy nàng xem, này căn bản chính là một con xuẩn hồ. Một đám hồ ly ta phỏng trừng là không thể ngươi mua, nhưng là, vô song cố ý làm ra trầm tư biểu tình tới. Nhưng là cái gì? Manh manh vội vàng tiếp nhận lời nói, lại thấy chủ nhân nhà mình chính vẻ mặt cười như không cười nhìn nàng. Theo sau, chỉ thấy nàng duỗi cái lười eo, thanh âm buồn bã nói. Kia không phải có một đám heo sao? Manh manh, nàng cảm giác chính mình lại bị chôn. Anh, thật vất vả từ hố đất bỏ ra tới, lại bị ném vào đi. Được rồi, hôm nào cho ngươi mua một đám mã tổng có thể đi. Cái này hảo, nghĩ đến về sau có thật nhiều con ngựa tùy ý nàng khi dễ, nàng tâm tình liền tốt đến không được. Chỉ thấy nàng lắc lắc cái đuôi, chậm gì gì bỏ nước vào quả đôi đi, vô song có chút dở khóc dở cười, nàng còn tưởng rằng không bao giờ sẽ nhìn đến loại này trường hợp đâu. Không nghĩ tới, này tiểu mã mới ra đi một ngày, nàng lại bỏ trái cây đôi, lắc lắc đầu, đem đàn cổ ra tới, khải ban ngày lúc sau, nàng đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia giảo hoạt, chỉ thấy nàng tỏa định trái cây đôi, ngón tay nhanh chóng khải khởi cầm huyền. Nguyên bản nằm ở trái cây đôi trung manh manh đột nhiên nhảy khởi, má trên mặt đất trái cây nháy mắt lạn thành một mảnh, cuối cùng hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất. Chủ nhân, ngươi đây là mưu sát. Chỉ thấy manh manh đứng thẳng thân thể, dùng một con chân trước lên án chỉ vào đang ở đánh đàn vô song, thon dài hồ ly đôi. Mắt tăng đại đến cực hạn, như thế nào sẽ? Ta là xem ngươi uể oải ỉu xìu, cho ngươi điểm động lực thôi, không cần quá cảm kích ta. Vô song môi đỏ khẽ mở, trong mắt che kín doanh doanh ý cười. Hừ, manh manh hừ một tiếng lúc sau, liền xoay người đi ra ngoài, cấp vô song để lại một con lay động đuôi cáo. Ha ha, không đùa ngươi, ta trước đi ra ngoài nghỉ ngơi. Vô song hảo tâm tình cười ha hả, theo sau dừng trong tay động tác, lắc mình ra không gian. Sáng sớm hôm sau, vô song liền tới rồi hồi. Xuân đường đi xem mấy người, thấy mấy người đều tỉnh. Lão Lý sắc mặt cũng khá hơn nhiều, nàng trong lòng cũng yên tâm không ít. Nha đầu, nhân sâm đâu? Đường lão mới vừa dùng xong đồ ăn sáng ra tới, vừa thấy là vô song, tức khắc hai mắt sáng lên nhìn nàng. Cầm đi, vô song một tay đem trong tay túi ném cho hắn. Đường lão tiếp nhận túi sau, hai tay nhanh chóng đem chói khẩu kéo ra, thấy bên trong nằm một con bạch mập mạp tiểu hoa nhi, tức khắc mặt mày hớn hở lên. Ta đây đi trước cấp mấy? Người hầm canh a, nha đầu liền ở chỗ này chậm rãi ngồi bãi. Lớn như vậy cá nhân tham, mỗi người một cây cần, dư lại đều là chính mình. Nghĩ đến đây, đường lão mặt tức khắc mị thành một đốn cúc hoa. Vô song có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vừa thấy liền biết lão nhân kia ở đánh cái gì chủ ý. Chủ nhân, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Thấy mấy người không biết khi nào đã quỳ gối trên mặt đất, còn đột nhiên đồng thời ra tiếng. Sợ tới mức vô song thiếu chút nữa từ ghế trên trượt xuống dưới. Các người, làm gì vậy? Mau chút lên. Hảo đi. Nàng thọ mệnh lại đánh gãy. Ta cứu các ngươi là hẳn là, các ngươi vì ta làm công. Này về sau muốn các ngươi hỗ trợ chuyện này còn rất nhiều đâu. Ta cũng không thể thấy chết mà không cứu đi. Vô song ngư khí ôn hòa, trong thanh âm còn mang theo nhàn nhạt trêu chọc chỉ ý. Mấy người nghe nàng nói như vậy, cũng không lại nói chút cái gì. Đều sôi nổi đứng lên, trong lòng lại nghĩ về sau nhất định sẽ càng nghiêm túc, càng nỗ lực đi làm việc nhi. Chủ nhân, ngươi, như thế nào tới như vậy sớm? Tiểu La vốn tưởng rằng chính mình đã khởi đủ sớm, không nghĩ tới chủ nhân thế nhưng so với chính mình sớm chút. Sáng sớm, cũng không có gì chuyện này, liền lại đây nhìn xem. Vô Song cười nhạt trả lời, đúng rồi, ngươi cùng ta đi ra ngoài một chút, ta có chút là cùng ngươi nói một chút. Vô Song đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở miệng nói, chủ nhân, chuyện gì? Hai người ngồi ở hậu đường, Tiểu La có chút nghi hoặc mở miệng hỏi đến, này đó ngân phiếu ngươi, trước cầm, chờ kia mấy người hảo phải đi về là lúc liền cho bọn hắn một người 100 lượng, dư lại cầm đi cấp những cái đó đốc công, làm hắn cấp những cái đó công nhân một người 30 lượng, là, chủ nhân. Tiểu La tiếp nhận những cái đó ngân phiếu, đem nó điệp chỉnh tề lúc sau bỏ vào chính mình trước ngực. Về sau này Linh Sơn thôn chuyện này liền giao cho ngươi cùng Ngụy đại ca, còn có Triệu đại thúc mấy người. Nàng nói xong lúc sau, từ trong tay áo lấy ra tờ giấy, này đó là sinh thái, thôn thiết kế đồ, ngươi lấy hảo. Còn có đi Linh Sơn thôn con đường kia cũng tìm nhân tu tu, đến nỗi tìm người chuyện này, ngươi có thể cho tiên tiểu cư tiểu nhị lưu ý, mau chóng hai người tìm được hảo. Là, chủ nhân. Tiểu La ở một bên lẳng lặng lắng nghe, chờ nàng công đạo xong mới theo tiếng. Lưu loát đem sở hữu sự tình phân phó cho Tiểu La lúc sau, Vô Song liền đến phòng bếp cùng Đường lão tử biệt một phen, lại đến phòng bệnh phân phó mấy người hảo hảo nghỉ ngơi lúc sau liền rời đi hồi Xuân Đường. Vô Song tổng cảm giác chính mình mí mắt phải vẫn luôn ở nhảy, trong lòng có chút bất an, dường như có cái gì không tốt đại sự muốn phát sinh giống nhau. Chỉ thấy nàng mới vừa trở lại mộ cổng lớn khẩu, liền nhìn đến một đám người nâng dùng vải đỏ che lại cái dương, nhìn đảo như là cổ đại người cầu hôn khi quen dùng tập tục, chỉ là, này mộ trạch trừ bỏ chính mình cùng tiểu muội, cũng chỉ có Thu Sương mấy người đi. Tiểu muội cùng Xuân Đào Đảo còn nhỏ, dư lại cũng liền chính mình, cùng Thu Sương còn có Hạ Hà ba người, chẳng lẽ là ai coi trọng hai người trong đó một cái không thành? Đến nỗi nàng vì cái gì không nghĩ tới chính mình trên đầu đâu. Đó là bởi vì trừ bỏ Hách Liên Duật, cũng sẽ không ở có người dám hướng chính mình cầu hôn, huống hồ, Hách Liên Duật cũng không phải là như vậy lỗ mãng người, không có khả năng không trải qua chính mình đồng ý lại đột nhiên lại đây cầu hôn. Nàng như lọt vào trong sương mù nhìn vây quanh ở cửa một đám người, nghĩ cũng vô pháp từ đại môn nơi đó đi vào, đánh phải từ ven tường vượt qua đi. Nàng mới vừa đi đến trong viện, liền nhìn đến một cái bà mối trang điểm lão phu nhân, vẫn luôn lầm nhầm ở nơi đó nói cái gì, mà nhà mình người tắc trên mặt biến thành màu đen, một bộ đều phải bạo tẩu biểu tình, cái này làm cho Vô Song có chút tò mò. Chỉ thấy nàng mới vừa đi tiến, kia bà mối liền hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm nàng xem, đột nhiên mở miệng đến, ai ra, này không phải chúng ta tương lai địa chủ phu nhân sao? Nói. Xong lúc sau còn trên dưới đánh giá Vô Song liếc mắt một cái, Vô Song chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi lên nổi da gà, hơn nữa, trong lòng còn nhịn không được phiếm chán ghét. Vị này heo bà mối, con thỉnh ngươi chờ con nói bậy, miễn cho hỏng rồi ta nhị muội thanh danh. Mộ Cảnh Phong vẻ mặt chán ghét nhìn kia bà mối. Bên cạnh ông ngoại cũng vẻ mặt nghiêm túc xem gật gật đầu, theo sau, đầy mặt lời lẽ chính đáng nói. Chúng ta song nhi nhưng trèo cao không thượng ngài hảo đệ đệ, còn thỉnh ngài chớ, con nói bậy. Vô Song nghe đến đây còn có cái gì không rõ, cảm tình là kia Chu địa chủ hướng chính mình đệ trình. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới, làm ngươi hảo hảo tồn tại, ngươi thiên ăn no không có chuyện gì liền chạy tới ghê tởm ta. Nga, là cái nào Chu địa chủ? Ta chỉ nhớ rõ này Bách Hoa Trấn chỉ có một Chu địa chủ đi, hơn nữa vẫn là cái có phu nhân. Vô Song ra vẻ nghi hoặc nói, kia Chu bà mối nghe nàng này vừa hỏi, còn tưởng rằng có hy vọng, tức khắc mặt mày hớn hở lên, ai ra, nhìn cô nương nói, này Bách Hoa Trấn trừ bỏ cái kia Chu địa chủ nơi nào còn có khác cái. Hiện giờ a, này Chu địa chủ chính là nguyện ý cưới ngươi làm bình thế đâu, còn ra một vạn lượng xính lễ đâu. Kia bà mối nói xong còn so một ngón tay, thật giống như kia một vạn lượng là thật sự rất nhiều dường như, Vô Song nhịn không được khịt mũi coi thường. Một vạn lượng, này cũng quá khinh thường ta đi. Chẳng lẽ Chu địa chủ không nói cho ngươi, ta chính là Hoàng thượng hạ chỉ ban phong thần y. Hơn nữa Hoàng thượng thưởng cho ta châu bao ít nhất đến giá trị cái 100 vạn lượng, này Chu địa chủ một vạn lượng liền tưởng đến lượt ta 100 vạn lượng, hắn cũng thật sẽ làm buôn bán. Vô Song ánh mắt sáng quắc, trong lời nói lộ ra thật sâu khinh thường. Này, này chính mình đệ đệ nhưng thật ra không có nói cho chính mình, chỉ nói là kêu chính mình tới này mộ ra cầu hôn, sự thành lúc sau liền cho chính mình 5.000 lượng, khó trách hắn sẽ đột nhiên trở nên hào phóng như vậy, một mở miệng liền nói phải cho chính mình 5.000 lượng, nguyên lai đánh lại là cái này ý kiến hay. Cô nương này nhìn xinh đẹp như hoa không nói, ngay cả giá trị con người đều như thế bất phàm, sao có thể sẽ gả cho chính mình kia vẻ mặt đổ con lợn bộ dáng đệ đệ, nghĩ đến liền chính hắn cũng biết đây là một cái khó làm chuyện này, mới đưa chính mình lừa lại đây. Hảo a, khi dễ chính mình mới từ trấn ngoại trở về, không biết những việc này nhi đúng không, thế nhưng làm, chính mình tới chỗ này mất mặt, nhìn này Chu bà mối mặt một hồi thanh một hồi bạch. Thật là xuất sắc vạn phần, ha ha, này, này ta thật không biết, nếu cô nương nói như thế, ta đây liền trở về hỏi trước quá gia đệ lại đến. Kia Chu bà mối vừa nói xong, liền chạy nhanh đứng dậy đi ra ngoài, cả người tản ra nồng đậm tức giận. Khó trách hắn sẽ dễ dàng đem khế đất bán cho chính mình, nguyên lai đánh lại là cái này chú ý, hừ, bình thê, chính là hắn đem chính thê chi vị thân thủ đưa lên nàng đều cả. Thấy ghê tởm, cũng không tránh khỏi quá mức đánh giá cao chính mình. Song nhi, này Chu địa chủ phía trước không phải nháo quá một phen sao? Như thế nào hiện giờ lại tới? Nguyên thị vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, bên cạnh hồ thị trên mặt có chút mất tự nhiên, tưởng kia sự kiện vẫn là chính mình cùng Chu bà mối một tay kế hoạch đâu, may mắn không thành công, bằng không nàng cả đời đều không thể tha thứ chính mình. Không có việc gì. Các người đều đừng lo lắng, chuyện này ta sẽ chính mình xử lý. Vô, song thấy bọn họ các đều một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng, mỉm cười an ủi nói. Ta tin tưởng việc này nhị muội sẽ chính mình xử lý, chúng ta cũng đừng quá mức lo lắng. Ân, ta cũng tin song nhi có thể chính mình xử lý tốt. Khách khí công cùng đại ca hai người đều mở miệng, những người khác cũng không đang nói cái gì, người một nhà hàn huyên sẽ thiên lúc sau liền đều sôi nổi tan đi. Chu phủ hảo ngươi cái Chu Quang, thế nhưng không nói cho ta kia tiểu cô nương thân thế bối cảnh, làm ta bạch, bạch làm người chế diễu, ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào bồi thường ta. Chu bà mối tiến Chu phủ liền tức giận vội vàng chạy đến Chu địa chủ, trước mặt chất vấn nói, này, tỷ, chẳng lẽ là sự tình không thành. Chu địa chủ cau mày hỏi, hắn chính là ra một vạn lượng xính lễ đâu, này với hắn mà nói đã xem như lớn nhất phương một lần, này mộ ra chẳng lẽ còn chê ít. Hừ, đương nhiên thành không được, ngươi biết kia cô nương của hồi môn có bao nhiêu sao? 100 vạn lượng a, ngươi cũng dám lấy 1 vạn lượng đi vũ nhục nhân gia. Chu bà mối thật là càng nghĩ càng giận. Cái gì? 100 vạn lượng? Chu địa chủ trợn mắt cứng họng nhìn nàng hỏi, 100 vạn lượng a? Đây là đem toàn bộ Chu phủ trên dưới đều thu thập lên, cũng không đạt được cái này con số a. Không sai. Chính là 100 vạn lượng, chỉ bằng ngươi cái 1 vạn lượng tựa như cưới nhân gia, vẫn là làm thiếp, nhân gia có thể coi trọng ngươi mới là lạ. Nói thật dễ nghe kêu bình thê, nhưng trên thực tế còn không phải làm thiếp. Này, này, này ta cũng không biết a. Chu địa chủ vẻ mặt không dám tin tưởng, không nghĩ tới kia mộ gia như vậy có tiền, thế nhưng so với chính mình còn có tiền. Hắn cũng không ngẫm lại, nhân gia một cái tiên tiểu cư ngày thu vào liền tiếp cận 10 vạn lượng. Này 100 vạn lượng cũng bất quá chỉ là 9 châu mất sợi lông thôi. Ta khuyên ngươi vẫn là thiếu đánh người ra tiểu cô nương chủ ý, bằng không đến lúc đó tao ương chính là chính ngươi. Chu bà mối nhìn còn có chút chưa từ bỏ ý định đệ đệ. Khuyên, nàng chính là đã nhìn ra, kia tiểu cô nương cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, đặc biệt là cặp kia nhìn tươi đẹp động lòng người hai mắt, nơi đó mặt tràn ra hàn quang chính là dọa người khẩn. Nàng không biết chính là, này Chu địa chủ hiện giờ nhưng không ngừng đắc tội vô song một người, còn có xa ở kinh thành Hách Liên Duật. Hách Liên Duật gắt gao nắm trong tay tờ giấy, trong mắt hàn quang lăng liệt, sát khí bốn phía, thế nhưng có người dám ở chính mình rời đi Bách Hoa Trấn. Sau đánh tiểu nữ nhân chủ ý, quả thực là khó dằn nổi phiền. Đến nỗi hắn là như vậy được đến tin tức đâu. Kia đương nhiên là đường lão cho hắn mật báo, hắn cũng có nghĩ tới trộm phóng vài người ở tiểu nữ nhân bên người bảo hộ nàng, chính là hắn lại sợ kia tiểu nữ nhân cho rằng chính mình ở giám thị nàng, cho nên ý tưởng này chỉ có thể vô tật mà chết. Mặc Liên, Hách Liên Duật đối với ngoài cửa hô to một tiếng, chỉ thấy Mặc Liên tung ta tung tăng chạy tiến vào. Ra, chuyện gì? Ra tâm tình, thoạt nhìn giống như không được tốt a, trên mặt càng là âm trầm dọa người. Xem ra có người lại muốn xui xẻo, truyền lệnh hồi Vô Ưu Cung, làm người đến kia bách hoa trấn chu địa chủ ra hảo hảo phóng đốt lửa quang chơi chơi, nhớ kỹ, không được lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Là, ai, đáng tiếc, nếu là làm chính mình đi thì tốt rồi, này giết người phóng hỏa gì đó, hắn thích nhất. Ban đêm đen nhánh, bên ngoài âm phong từng trận, ngẫu nhiên có thể nghe được gió thổi lá cây sàn sạt tiếng vang, cho người ta một loại tái nhợt thê lương âm trầm cảm giác. Nửa đêm, vài đạo màu đen thân ảnh xẹt qua trên không, tiến vào bách hoa trấn chu phủ giữa, sau một lát, chu phủ các góc đều bốc lên từng đợt khói trắng, theo sau, xem thường bị lóa mắt ánh lửa thay thế, bóng người nháy mắt nhảy ra chu phủ, biến mất ở cách đó không xa. Khụ khụ khụ. Lão gia mau tỉnh lại, phòng ở cháy. Một cái người mặc màu đỏ yếm tiểu thiếp nhìn vẫn luôn từ đại sảnh chỗ liều lĩnh, tơi khói trắng, duỗi tay cua cua ngủ giống lợn chết giống nhau chu địa chủ. Không hảo, đi lấy nước. Mau cứu hỏa. Chỉ nghe bên ngoài nháy mắt tiếng kêu sợ hãi thuận thế vang lên, kia tiểu thiếp nhìn nhìn còn ở tiếng ngáy vang vọng phòng chu địa chủ, trên trán nhịn không được đổ mồ hôi, vội vàng đứng dậy tìm kiện quần áo xuyên lúc sau. Lại ở đáy giường hạ lấy ra mấy trương trăm lượng ngân phiếu, vội vàng bỏ vào chính mình ngực chỗ. Lão gia, cháy, mau đứng lên, muốn tới không kịp. Kia tiểu thiếp lại lắc lắc. Chu địa chủ thân mình, ngữ khí có chút khẩn trương dồn dập. Chu địa chủ cảm giác bên người có người ở xảo, hơn nữa chính mình hô hấp càng ngày càng khó khăn, tức khắc mở to mắt, nhìn phòng trong xương khói lượn lờ, bên người mỹ thiếp chính vẻ mặt sốt ruột nhìn hắn. Lão gia, ngươi tỉnh, mau. Chúng ta mau từ cửa sổ đi ra ngoài. Kia tiểu thiếp thấy hắn tỉnh, tức khắc trên mặt vui vẻ, đỡ chu địa chủ đến bên cửa sổ, hai người bỏ cửa sổ tới rồi bên ngoài, chỉ thấy toàn bộ sân ánh lửa tận trời. Nguyên bản còn ở vào mơ hồ bên trong chu địa chủ thấy vậy sắc mặt đại biến, một phen đẩy ra bên người mỹ thiếp, bước chân sinh phong hướng chính mình sân chạy tới. Chỉ thấy hắn sân lúc này đã bị thiêu chỉ còn một đống giá gỗ, hắn cảm giác chính mình trước mắt tối sầm. Xong rồi, lại ngã xuống phía trước, hắn chỉ tới kịp nói ra này hai chữ, người liền nháy mắt mất đi chi giác. Lão gia ngươi tỉnh tỉnh à. Bên kia chu phu nhân mới vừa vội vã chạy tới, vừa vặn nhìn đến chu địa chủ ngã, trên mặt đất hình ảnh, trên mặt tức khắc đại kinh thất sắc. Mau, bên này, mau lấy thủy tới, bên này hỏa thế càng trọng, tới trước bên này. Cứ việc chu phủ mọi người đều ở tận lực đi cứu hỏa, đáng tiếc, vẫn là không còn kịp rồi, chu địa chủ tỉnh lại lúc sau, nhìn đến chính mình trước mắt một mảnh phế tích, tức khắc gào khóc lên, ta bạc a, ta phòng ở a, cũng chưa, cái gì cũng chưa a, ô ô ô, hắn đem sở hữu bạc đều giấu ở chính mình trong ngăn tủ, vốn dĩ, chính mình phu nhân là kêu hắn. Bắt được tiền trang đi tồn, chính là bởi vì chính mình cảm giác như vậy, chẳng khác nào đặt ở người khác trong tay giống nhau, trong lòng tổng cảm giác bất an, cho nên liền đặt ở chính mình trong ngăn tủ, hiện giờ hảo, một phen lửa lớn đem toàn bộ đều thiêu không có. Ô ô ô, lão gia, chúng ta nhi tử cũng không có a. Chu phu nhân ở một bên bi thương muốn chết, nguyên lai là chu quá tuấn bởi vì ngủ quá chết, hắn bên người tiểu thiếp cũng bởi vì bị hắn lăn lộn quá mệt mỏi. Hai người đều ngủ gắt, gao, căn bản là không biết bên ngoài ở phát sinh cái gì. Chờ chu phu nhân đến thời điểm, thấy chính mình nhi tử nhà ở đã bị đốt thành hôi, bên ngoài lại không gặp chính mình nhi tử, tức khắc cũng trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, chờ mọi người đem hỏa hủy diệt là lúc, nâng ra tới chỉ có hai cụ bị đốt trọi thi thể. Những cái đó tiểu thiếp cùng hạ nhân thấy chu gia đã bị thiêu hủy. Tiền tài cũng chưa, tức khắc đều sôi nổi cuốn lên chu địa chủ phía trước ban thưởng, cho chính mình tiền tài bỏ trốn. Mất dạng, hiện giờ chỉ còn lại có chu bà mối cùng chu địa chủ vợ chồng, thật có thể nói là cửa nát nhà tan a. Chu bà mối nhìn trước mắt một màn này thẳng lắc đầu thở dài, này chỉ sợ cùng cái kia tiểu cô nương thoát không được can hệ đi. Chính mình này đệ đệ chỉ sợ là đà đến đao mắt thượng. Đối với chu quá tuấn chết chu bà mối không có bao lớn cảm giác. Nàng thật sự là không thích cái kia cháu trai, còn tuổi nhỏ, cái gì đều sẽ không, chỉ biết cùng hắn cha giống nhau cả ngày chìm đắm trong ôn. Nhu hương chung, lại là cái ham ăn biếng làm chủ. Chính mình này đệ đệ nếu không phải có cha mẹ để lại cho hắn phong phú tài sản, chỉ sợ cũng đã sớm lưu lạc đầu đường. Khóc khóc khóc, khóc còn có ích lợi gì, hiện giờ cũng chỉ có ta có thể thu lưu các ngươi hai cái, còn không chạy nhanh cùng ta hồi phủ thành. Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng tiếp tục ngốc tại này phiến phế tích bên trong? Chu bà mối tức giận nhìn khóc muốn mau tắt thở dường như hai người, một cái không ngừng khóc nhi tử, một cái không ngừng khóc bạc, thật là làm nàng trong lòng oán hận, còn không đi. Thấy chu bà mối đã không kiên nhẫn, hai người mới từ là lướt không sắc, đầy mặt cực kỳ bi thương từ trên mặt đất bò lên. Ngày kề sáng sớm, chu phủ hỏa hoạn chuyện này nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bách Hoa Trấn. Các người nghe nói sao? Kia chu phủ ngày hôm qua đi lấy nước, nghe nói đã chết thật nhiều người đâu, này về sau ta cũng không dám từ bên kia đi ngang qua. Ngươi biết cái gì, ta nghe nói chỉ đã chết hai người. Người, một cái là chu địa chủ nhi tử, chu Quá Tuấn, một cái là hắn tiểu thiếp đâu. Các ngươi biết cái gì, ta nghe nói chu phủ người tất cả đều bị thiêu hết, một cái người sống đều không có. Hôm nay buổi sáng nha môn người đi xem qua, trừ bỏ một mảnh phế tích, kia chính là liền nhân ảnh cũng chưa, nghe nói người đều bị đốt thành tro. Phi, chết sạch mới hảo, này chu địa chủ trước kia thường xuyên làm nhiều việc ác. Hiện giờ liền ông trời đều xem bất quá đi, mới có thể hàng cây đuốc người đều, cấp thiêu chết, chính là, đã chết mới hảo. Vô song dọc, theo đường đi đều nghe được mỗi người đều ở nghị luận chu phủ hỏa hoạn sự, nàng có chút nghi hoặc, này chu địa chủ trừ bỏ đắc tội chính mình còn đắc tội ai. Thế nhưng làm người nọ làm như vậy tuyệt, xem ra này chu địa chủ đắc tội người cũng thật không ít a. Này đảo không cần chính mình tự mình ra tay, vừa vặn tỉnh tiếp theo kiện phiền lòng sự. Nàng nào biết đâu rằng, người kia sở dĩ làm như vậy tuyệt, còn không đều là bởi vì nàng. Song nha đầu, ngươi rốt cuộc tới. Tiểu La mang mấy người kia hồi Linh Sơn thôn đi, còn có lưu tại hậu viện xe bò cũng cấp cùng nhau chạy trở về, lưu lại tiểu tử này tại đây, nói là chờ ngươi tới đem hắn mang đi. Đường lão vừa thấy là Vô Song tới, tức khắc cười tủm tỉm xoa xoa chính mình chòm râu nói. Vô Song nhìn đứng ở đường lão bên người, vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào giang cờ liếc mắt một cái, trong lòng nhịn không được thẳng thở dài, vốn dĩ chính mình là tưởng đem hắn bồi dưỡng lên, nhưng xem hắn kia phó vâng vâng dạ dạ bộ dáng, tức khắc đánh mất cái này ý niệm. Liền hắn dáng vẻ này, chỉ sợ kêu hắn giết chỉ gà hắn đều sẽ không, đừng nói là giết người. Xem ra chỉ có thể đem hắn đưa đến phủ thành đi giúp tiểu cữu cùng dượng. Giang cờ, ngươi nhưng sẽ số học. Vô Song nhìn chằm chằm hắn đã lâu mới mở miệng hỏi đến. Sẽ một ít, cha ta sinh thời chính là một cái tiểu lầu một người trưởng quầy. Giang cờ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trả lời. Vô Song âm thầm gật đầu, này liền. Hảo, ít nhất còn có thể có cái tốt chức vị cho hắn. Thấy người khác tuy có chút yếu đuối, nhưng thắng ở người còn rất thiện lương, ánh mắt cũng thực thanh triệt, không giống như là những cái đó gian dối thủ đoạn người. Đã là như thế, người liền thu thập một chút, chúng ta hiện tại liền đi phủ thành. Vô Song nhàn nhạt mở miệng, rất nhiều chuyện đều còn không có tiến hành, liền nàng tưởng vào kinh một chuyến đều chỉ có thể lùi lại đến mặt sau, vì nay chi kế, chính là hy vọng Tiểu La có thể mau chóng đem người cho nàng tìm tới. Giang cờ cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là nghe lời tiến phía trước phòng bệnh cầm lấy chính mình tay nải đi ra. Đường ra ra, chúng ta đi trước một bước. Vô Song đối với đường lão cười nhạt từ biệt, đường lão cũng không nói thêm cái gì, chỉ là vỗ về chính mình chòm râu gật gật đầu, nhìn theo hai người đi ra hồi xuân đường. Hai người mới vừa đi ra hồi xuân đường không lâu, chỉ thấy nguyên bản chỉ có mấy đóa khiết vân không trung, chậm rãi trở nên càng ngày càng âm, cho đến bầu trời cao quải thái dương đã toàn bộ biến mất ở đám mây lúc sau. Vô Song sắc mặt có chút không tốt lắm, nàng luôn luôn không thích trời đầy mây, bởi vì trời đầy mây tổng hội làm nàng cảm giác, có loại thực nùng trầm trọng cảm. Không cưỡi ngựa, nàng nhưng thật ra đã quên này cha, tiểu tử này cũng không biết có thể hay không cưỡi ngựa, rốt cuộc cưỡi ngựa tương đối mau chút. Nếu là sẽ cưỡi ngựa nàng nhưng thật ra có thể mua hai thất, nếu là sẽ không chỉ có thể thuê chiếc xe ngựa, ta không cưỡi qua ngựa. Giang cờ có chút ngượng ngùng trả lời nói, vậy chỉ có thể thuê xe ngựa. Vô Song nghe xong thấp giọng nói đến, hai người đi rồi đại khái vài phút, rốt cuộc tới rồi thuê xe ngựa địa phương. Hai vị là muốn mua mã, vẫn là muốn thuê xe ngựa. Một cái thân cao mã đại, làn da ngăm đen trung niên nam nhân cười ha hả hỏi hai người. Thuê chiếc xe ngựa. Vô Song thanh âm nhàn nhạt nói đến. Hành, kia cô nương mời theo ta tới. Kia trung niên nam nhân nói làm cái thỉnh tư thế. Vô Song hai người lướt qua hắn đi phía trước đi đến. Chỉ thấy mới vừa vào cửa nội, liền thấy bên trong bày biện các loại loại hình xe ngựa, có xa hoa, có giản phổ, cũng có trung đẳng, các có lớn nhỏ, vô song vây quanh kia xa hoa xe ngựa to. Đánh giá một phen, thấy bên ngoài xa hoa đẹp, bên trong còn có loại nhỏ bàn trà, ngồi địa phương đều là dùng cẩm miên trải chăn, nhìn ít nhất có thể bao dung 6 cá nhân tả hữu. Vô song âm thầm gật đầu, thoạt nhìn không tồi, diện tích đủ khoan, còn có thể uống trà, càng quan trọng là ngồi hẳn là rất thoải mái. Liền này chiếc, vô song đối với kia trung niên nam nhân nhàn nhạt mở miệng nói, người nọ vừa nghe nàng muốn đính này chiếc xa hoa. Tức khắc trên mặt tươi cười càng sán lạn, cười ha hả, nói thẳng, hành, hành, cô nương chờ một lát, ta đây liền kêu ma phu đem ngựa cấp dắt lại đây. Chỉ thấy hắn mới ra đi không lâu, trở về là lúc liền nhìn đến nhiều ba người, trong đó một cái nắm một con ngựa dừng lại ở cửa, còn lại hai cái tắc phụ trách đem xe ngựa đẩy đến ngoài cửa, chỉ thấy không lâu lúc sau, mấy người đã đem xe ngựa chồng lên mã trên người. Cô nương, này giá tổng cộng 10 lượng bạc. Kia trung niên nam nhân cười ha hả nói, vô song cũng chưa nói cái gì, trực tiếp đem ngân lượng đưa cho hắn, xem bên cạnh giang cờ nhịn không được âm thầm líu lưỡi, này thuê một chiếc xe ngựa thế nhưng so mua một con ngựa còn muốn quý, này cũng quá xa xỉ đi. Kia 10 lượng bạc đặt ở bọn họ trong thôn, đều đủ người một nhà dùng tới 2-3 năm thời gian, này thần y chủ nhân vừa ra tay liền đem 2-3 năm hỏa thực phí cấp hoa rớt, thật là quá lãng phí. Vô song nơi nào quản nhiều như vậy, chỉ cần chính mình có thể ngồi thoải mái liền hảo, hơn nữa nàng lại không thiếu tiền, hà tất vì chút tiền ấy ủy khuất chính mình. Đi thôi, ngơ ngốc làm cái gì? Vô song nhìn chằm chằm vào trưởng quầy trong tay ngân lượng phát ngốc giang cờ, nhịn không được thấp giọng nhắc nhở đến, theo sau dẫn đầu đi ra ngoài vào thùng xe. Ngà, giang cờ ngây ngốc trả lời. Thấy nàng đã vào thùng xe, mới nhanh hơn bước chân đi ra ngoài, ngồi ở sa phu bên người. Hai vị ngồi xong lạc, muốn khởi hành lạc. Kia sa phu vừa nói xong liền trực tiếp cầm lấy, trong tay roi hướng con ngựa trên người ném đi. Chỉ nghe thấy một tiếng mã tiếng kêu, tức khắc con ngựa nhanh chóng chạy như điên lên. Tới rồi nửa đường là lúc, không trung trở nên càng ngày càng đen, mây đen dày đặc. Đen nhìn nhịt một mảnh, làm cho nguyên bản hẳn là giữa trưa không trung, như là đã tới rồi ca đêm giống nhau. Này quỷ thời tiết, thay đổi bất thường, cũng không biết có thể hay không trời mưa. Kia mã phu nhịn không được xem nhẹ một tiếng, trên tay roi lại hướng con ngựa trên người ném đi, kia nguyên bản chậm lại con ngựa, tức khắc lại bắt đầu chạy băng băng lên. Vô song duỗi tay đem một bên mảnh bát khởi, chỉ thấy bên ngoài âm trầm trầm, đen kịt, duỗi tay không thấy 5 ngón tay, âm phong theo mảnh phiêu tiến vào, nàng tức khắc cảm giác được một cổ lạnh lẽo ập vào trước mặt, theo sau, nàng bắt tay thu trở về, mảnh cũng tùy theo khôi phục chỗ cũ. Cô nương, này mắt thấy liền phải hạ mưa to, chúng ta muốn hay không ở phía trước khách điếm thượng nghỉ ngơi một đêm lại đi. Kia mã phu đối với mảnh nội vô song hỏi. Đến, hắn xem ra tới, này hai người giữa, chủ yếu vẫn là lấy cái này tiểu cô nương là chủ. Có thể, vô song hồi lâu lúc sau, trầm ngâm trở lại. Kia thành, kia ma phu nghe thấy nàng trả lời lúc sau, thanh âm cũng trở nên lạnh lót chút. Phải biết rằng làm bọn họ này hành, luôn là đụng tới một ít khó chơi khách nhân, có chút liền tính mưa to bảng bạc hắn vẫn là làm theo làm ngươi lên đường, làm cho không chỉ có bọn họ này đó đuổi mã người mệt. Ngay cả ở chạy con ngựa cũng mệt mỏi, tốc độ chậm, lại, hắn lại không thuận theo, tốc độ nhanh lại sợ có nguy hiểm, thật là lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ. Vô song dựa vào ở thùng xe thượng, nhắm mắt lại chợp mắt lên, này xe ngựa thật sự không tồi, liền tính bên ngoài mã ở nhanh chóng chạy băng băng, bên trong vẫn là thường thường một mảnh, rất ít có sóc nảy cảm giác. Gì? Cô nương, khách điếm đến lặc. Chỉ thấy xe ngựa mới vừa dừng lại, mã phu liền hướng bên trong nhắc nhở nói. Vô song mở hai mắt, đôi mắt lộ ra một cổ, nhàn nhạt đám sương, thoạt nhìn có chút mông lung không rõ, chỉ thấy nàng nhẹ chớp hai hạ đôi mắt lúc sau, nguyên bản đám sương đã biến mất không thấy, lưu lại chỉ có một mảnh tươi đẹp. Nàng chậm gì gì cúi người ra thùng xe môn, bên cạnh giang cờ nguyên bản muốn đỡ lấy nàng, lại bị nàng xin miễn. Vài vị là nghỉ chân vẫn là dừng chân. Ba người mới vừa đỗ hảo xe ngựa, đi tới cửa, liền thấy một cái tiểu nhị trang điểm thanh niên ra tiếng hỏi, dừng chân, kia mã phu dẫn đầu mở miệng, vô song, cùng giang cờ đứng ở bên cạnh, cái gì cũng chưa nói, hảo lặc, ba vị khách quan mời theo ta tiến vào, không biết ba vị khách quan là tưởng trụ thượng đẳng phòng, vẫn là trung đẳng phòng, hoặc là hạ đẳng phòng. Kia tiểu nhị lại hỏi tiếp nói, một gian hạ đẳng phòng, đến nỗi mặt khác hai gian. Kia Mã Phu trầm ngâm nhìn hai người, kia tiểu nhị hiểu ý, ánh mắt cũng nhìn về phía hai người, tựa hồ ở vấn đề. Trực tiếp tới tam gian thượng đẳng phòng đi, Vô Song nhàn nhạt mở miệng, dẫn đầu lướt, qua mấy người đi vào đi, ngồi ở một bên ghế dài thượng. Này, cô nương, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Kia Mã Phu có chút ngượng ngùng nói, loại này khách nhân hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được đâu, không chỉ có tính tình hảo, còn thế chính mình mua đơn dừng chân, này cũng thật tốt quá đi. Không có gì, chỉ cần ở mưa đã tạnh qua đi, ngươi cho chúng ta hảo hảo lên đường liền hành. Vô Song ngước mắt nhìn hắn một cái, nhẹ giọng mở miệng, này không thành vấn đề, bao ở yếm trên người. Kia, Mã Phu vẻ mặt ý cười vỗ vỗ chính mình ngực. Vô Song thấy sau, chỉ là không tiếng động cười, lại cũng chưa nói cái gì. Vậy như vậy quyết định, thượng đẳng phòng 300 văn, ba vị tổng cộng 900 văn, thỉnh đến quầy bên kia phó một chút chướng. Đừng tìm. Vô Song duỗi tay tiến trong tay áo, trên thực tế là từ trong không gian lấy ra một hai bạc vụn, ném cho cái kia tiểu nhị, nhàn nhạt nói. Cảm ơn vị này khách quan. Kia tiểu nhị cười hì hì nói, này 100 văn cũng là không ít tiền a, cũng đủ hắn hảo, hảo uống thượng một lần rượu ngon. Lộc cộc không biết là ai bụng đột nhiên sướng nổi lên không thành kế. Ách, ta có chút đói bụng. Giang Cờ có chút thẹn thùng sờ sờ cái ót, thanh âm có chút ngượng ngùng nói. Vô Song trong mắt hiện lên một tia ý cười, cũng đúng, hai người từ hồi xuân đường ra tới là lúc liền vô dụng quá thiện. Hiện giờ đại khái đã tới rồi giờ dậu, đừng nói là Giang Cờ, chính là chính mình cũng cảm thấy đói bụng. Thượng một hồ trà, lại đến một bàn các ngươi nơi này tốt, nhất đồ ăn. Vô Song đem 5 lượng bạc lại đưa cho một bên tiểu nhị phân phó nói. Hảo lặc, ba vị khách quan chờ một lát, trà lập tức liền hảo, này đồ ăn khả năng muốn hơi chờ một chút. Kia tiểu nhị vẻ mặt ý cười nói xong liền hướng quầy đi đến. Chỉ thấy sau một lát, hắn lại lấy tới 3 cái chén trà cùng 1 cái ấm trà phóng tới mấy người trước mặt, sau đó cho mỗi người rót thượng 1 ly. Ba vị nếu là có chuyện gì, có thể đến quầy gọi 1 tiếng liền có thể. Vô Song nhàn nhạt gật đầu, giơ tay cầm lấy trên bàn mạo khói nhẹ trà nóng nhẹ nhấp 1 ngụm, trà vị thực bình thường, nước trà cũng thực đạm, nàng cũng không có ghét bỏ ý tứ, thường thường nhẹ nhấp. Bữa tối tất, 3 người đi theo ở tiểu nhị phía sau lên lầu, Vô Song vào đằng trước 1 gian nhà ở, còn lại 2 người tắt theo sát sau đó, 3 gian phòng ở song song. Vô Song vào phòng sau, đi đến phía trước cửa sổ, một tay đem cửa sổ mở ra, chỉ thấy gió thu từng trận, ẩn ẩn lạnh lẽo thấu tiến vào, sau một lát, có chút nhàn, nhạt ướt át theo âm phong nhào vào nàng trên mặt, không lâu, giọt mưa như rơi vào mâm ngọc chung giống nhau, tích tắc có tiết tấu hạ xuống. Thật là êm tai, thiên âm một ngày liền kham sầu, huống chi liền tiêu vũ không thôi. Vô Song ngâm khẽ 2 câu câu thơ lúc sau, khóe miệng nhịn không được phiếm ra một mặt cười khổ, trước mắt tình huống còn không phải là hôm nay chứng kiến dấu hiệu sao. Phòng nội ánh nến, ở âm phong thổi Phật hạ trở nên lung lay lên, giống như sắp muốn tiêu diệt rất giống nhau. Vô Song đành phải đem cửa sổ đóng lại, đem âm phong cách trở ở bên ngoài. Nàng nằm ở trên giường, nghe ngoài cửa sổ tí tách tiếng vang, một chương mãn nhãn sủng nịch dung nhan đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, Vô Song nhịn không được khóe miệng nhẹ dương, không nghĩ tới chính mình sẽ tại đây mưa sa gió giật ban đêm, nhớ tới Hách Liên ruột, kinh thành ra, nên nghỉ ngơi. Mặc Liên ở ngoài cửa nhìn nhà mình ra phòng trong ánh nến sáng ngời, nhịn không được gõ cửa nhắc nhở, từ ra từ phủ. Thành trở về lúc sau, liền bắt đầu mỗi đêm đều ngủ đã khuya, luôn là thấy hắn cầm một chương bức họa, mặt phiếm ánh sáng nhu hòa, khóe môi khẽ nhếch, có khi còn sẽ dùng tay nhẹ nhàng chạm đến, động tác ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp, tựa ở khẽ vuốt chính mình ái nhân giống nhau. Mặc Liên biết, kia không hề trì hoãn chính là Vô Song cô nương bức họa, lấy họa chung người nhưng còn không phải là nhà mình ra người yêu thương sao. Người trước nghỉ đi thôi, vũ lớn, tiểu tâm đến lượt lạnh. Trong phòng truyền ra Hách Liên ruột nhẹ nhàng nhàn nhạt mở ảo tiếng động, hỗn giọt mưa rơi xuống đất thanh âm sâu kín vang lên, hình như có một cổ nhàn nhạt mị hoặc chi ý, một trận gió lạnh sâu kín thổi tới, Mặc Liên nhịn không được dùng mình một cái, năm nay mùa thu tựa hồ so năm rồi càng lạnh chút, cũng có khả năng là trời mưa nguyên nhân, hắn xoát xoát đôi tay, hơi đả bối, nhanh chóng hướng chính mình phòng đi đến. Này nhà ở vẫn là Hách Liên Duật chính mình mua, hắn rất ít trở lại vương phủ nội, bởi vì sợ nhìn thấy cái kia nằm ở mật địa chung vẫn không nhúc nhích thân ảnh, tuy rằng không chết, lại cũng cùng chết vô hai dạng. Hắn hiện giờ chỉ có thể chờ tiểu nữ nhân tự hành nhập kinh, lại đem chuyện này nhi nói cho nàng, hiện tại còn không phải thời điểm, hắn không nghĩ người kia tỉnh lại lúc sau, lại phải vì này đó phiền lòng việc vặt lo lắng. Nghe đánh vào trên nóc nhà giọt mưa, Hách Liên Duật nhịn không được sâu kín than nhẹ một tiếng, nhìn họa trung xinh đẹp xảo tiếu nữ tử, trong mắt tràn đầy tưởng niệm chi ý. Mỗi khi đêm khuya mộng hồi là lúc, này đạo thân ảnh luôn là đi vào giấc mộng, tỉnh lại lúc sau lại thấy bên người một mảnh lạnh lẽo, nơi nào có chính mình tưởng niệm giai nhân. Còn có mấy tháng thời gian, ta đưa đi tin ngươi chính là thu được. Hách Liên Duật trên mặt phía một mặt thật sâu mỏi mệt, ngón tay khẽ vuốt họa thượng nhân mặt, nhẹ nhàng nghỉ non thì thầm. Ngoài cửa sổ tiếng gió tiếng mưa rơi, thanh thanh lọt vào tai, cùng quốc gia, bất đồng địa. Điểm, hai người lại ở cộng đồng tưởng niệm lẫn nhau. Ngày kế, vũ đã ngừng lại, bên ngoài bụi cỏ cây cối ở trải qua mưa to lễ rửa tội qua đi, có vẻ càng thêm xanh ngắt ướt át, không khí cũng trở nên càng thêm sạch sẽ rõ ràng. Ba người ở khách điếm nội qua loa dùng qua đồ ăn sáng liền bắt đầu khởi hành, dọc theo đường đi vô song đều tinh tế ngón tay thon dài vén lên rủ xuống, ở phía trước cửa sổ mảnh, mặc cho bên ngoài mới mẻ không khí nhẹ nhẹ từng đợt phiêu tiến vào. Cái này một hồi mưa, to qua đi, không khí nhưng thật ra mát lạnh rất nhiều. Cũng không phải là, này có thể so ngày hôm qua thời tiết khá hơn nhiều, tâm tình cũng không ngày hôm qua như vậy nặng nề. Mảnh bên ngoài đầu tiên là vang lên giang cờ thanh âm, theo sau lại vang lên ma phu thanh âm, hai người thanh âm nghe tới tựa hồ rất là lạnh lót, tâm tình giống như thực hảo. Vô song khuôn mặt điềm tĩnh, khóe môi treo lên một tia cực thiện ý cười. Thoạt nhìn tâm tình của nàng cũng thực hảo, ít nhất không có ngày hôm qua tới buồn bực. Ba người thẳng đến hoàng hôn tây trầm là lúc mới đến phủ thành, này dọc theo đường đi giang cờ cùng mã phu vẫn luôn, ở trời nam đất bắc trò chuyện thiên, vô song cũng từ giữa nghe được rất nhiều về Bắc Đình quốc thú sự. Không nghĩ tới hiện giờ hoàng thượng thế nhưng không phải thái tử, nàng phía trước vẫn luôn cho rằng kia hoàng thượng là thái tử lão cha, Duệ Vương Hách Liên Quân, từ nhỏ thông minh lanh lợi. Hắn mẫu thân lại là tiên hoàng người yêu thương, hai người là ở dân gian tương mộ, tiên hoàng thấy nàng kia tuy là dân gian nữ tử, lại ôn nhu hiền thục, đoan trang hào phóng, dung mạo càng là thanh lệ động lòng người, vì thế rời đi phía trước, sai người cấp nàng kia đưa đi một phong thơ. Tin chung những câu ngữ ngữ đều ở hướng nữ tử biểu đạt chính mình đối nàng tình yêu, hỏi nàng hay không nguyện ý cùng chính mình đi trước kinh thành, nàng. Kia thấy là phía trước cùng chính mình ngẫu nhiên gặp được nam tử, nàng trong lòng có chút kích động, nàng vốn tưởng rằng chính mình là một bên tình nguyện, không nghĩ tới lại là lẫn nhau có tình, liền cũng hồi âm nói chính mình nguyện ý cùng hắn hồi kinh. Vốn tưởng rằng hắn chỉ là một cái kinh thành trong nhà người giàu có chi tử, ai ngờ lại là cao cao tại thượng ngôi cửu ngũ, hơn nữa hậu cung sớm đã giai lệ 3000, nàng kia tức khắc hối hận không thôi, tưởng tượng đến chính mình tương lai. Trượng phu thế nhưng có nhiều người như vậy cùng chung, nàng trong lòng càng thêm hậm hực lên, 2 năm lúc sau, ở sinh hạ Hách Liên Quân lúc sau, liền vẫn luôn mang bệnh trong người. Cho đến mấy năm trước, hoàng thượng đột nhiên sinh một hồi bệnh nặng, nhân bệnh tình quá nặng, vô pháp cứu trị, hắn dùng hết cuối cùng sức lực, thân thủ viết xuống một phong thánh chỉ, còn đem ngọc tỷ giao cho chính mình bên người tâm phúc thường công công, kêu hắn vô luận như thế nào đều không thể làm kia ngọc tỷ rơi vào thái tử trong tay. Cho đến hắn rốt cuộc chống đỡ không được, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bên người lão thái giám nắm chặt trong tay thánh chỉ cùng ngọc tỷ, hai tròng mắt rưng rưng đi ra ngự điện, tuyên bố tiên hoàng đã vẫn, kia hậu cung bệnh tận xương tủy nữ tử nghe xong, cũng nhất thời thương tâm quá độ chặt đứt sinh khí. Đương thánh chỉ công bố là lúc, từ quan to phi tần, cho tới bình dân bá tánh, đều sôi nổi kinh ngạc khiếp sợ, này tiên hoàng thế nhưng lướt qua thái tử đem ngôi vị. Hoàng đế truyền cho đại hoàng tử, này chẳng lẽ là truyền trường bất truyền đích sao? Kia hoàng hậu vừa nghe này tin tức lúc sau liền một bệnh không dậy nổi, chính mình tại hậu cung cùng chúng phi tần đấu trí đấu dũng, âm mưu tính tẫn, thiết kế làm sở hữu phi tần đều không thể sinh hạ con nối dõi, lại không nghĩ rằng cuối cùng thua ở một cái dân gian nữ tử trên tay, thua rối tinh rối mù. Đương Hách Liên Quân thượng vị lúc sau, mọi người nguyên bản là tưởng đem thái tử hủy bỏ, nhưng cũng có rất nhiều đại thần không đồng ý, cuối cùng việc này liền không giải quyết được gì, mà Hách Liên Quân cũng cảm thấy này thái tử vô quyền vô thế, hoàng hậu cũng bệnh không sai biệt lắm, thái tử nhà ngoại hiện giờ khí thế cũng đại không bằng từ trước, lưu trữ Hách Liên Ngàn cái này thái tử ra không có gì uy hiếp chỗ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ở 2 năm qua đi, thái tử thế nhưng bắt đầu lung lạc trong triều đại thần, bắt đầu kéo bè kéo cánh lên, kết quả tạo thành hiện giờ như vậy lúng ta lúng túng. Một mặt, Vô Song nghe xong tức khắc thổn thức không thôi, nghĩ đến này Hách Liên ruột hẳn là hoàng thượng bên kia người, bằng không thái tử như thế nào sẽ liên tiếp nghĩ cách đem hắn diệt trừ. Liền ở chỗ này dừng lại, Vô Song nhìn đã tới rồi chính mình ở phủ thành mô phòng ở, phân phó nói. Gì? Mã phu giữ chặt bộ mã dây thừng, ngưng ở cửa phòng khẩu. Chủ nhân, đây là nơi nào? Giang Cờ nhẹ nhảy xuống xe ngựa, thăm dò hướng trong biên nhìn nhìn, hỏi đến. Đây là mộ gia ở phủ thành sân, về. Sao ngươi liền ở tại nơi này? Vô Song xuống xe ngựa lúc sau, ngữ khí nhàn nhạt nói. Nếu hai vị khách quan đã tới rồi, kia tại hạ liền đi trước cáo từ. Từ từ. Mắt thấy kia mã phu sắp chuyển đầu ngựa, Vô Song chạy nhanh ngăn cản, không biết cô nương còn có chuyện gì. Kia mã phu có chút nghi hoặc nhìn nàng, nơi này là 5 lượng bạc, ngươi đi trước tìm cái khách điếm nghỉ ngơi, ngày mai buổi trưa đến bên này tiếp ta. Nàng chuẩn bị ngày mai liền trở về, không có khả năng ở phủ thành rừng, lại quá dài thời gian, bằng không rất nhiều sự tình đều sẽ bị chậm trễ đến. Là, cô nương, chỉ là... Này 5 lượng bạc quá nhiều, cô nương cho ta một tiện cho cả hai nhưng, tuy rằng hắn biết cô nương này không thiếu tiền, nhưng hắn cũng không phải kia thích chiếm tiện nghi người. Vô Song đem bạc giao cho Giang Cờ hội nghị, chúng ta chủ nhân cho ngươi ngươi liền nhận lấy đi, tìm cái hảo điểm nhi tiểu lầu hảo hảo ăn thượng một đốn, ngày mai mới có sức lực tiếp tục đuổi má. Kia mã phu, thấy nàng như thế, liền cũng không lại chối từ. Tiếp nhận ngân lượng lúc sau liền quay đầu ngựa lại rời đi. Chủ nhân không sợ kia mã phu cầm bạc trực tiếp rời đi sao? Giang Cờ ở một bên nghi hoặc hỏi đến. Sẽ không? Vô Song trong giọng nói mang theo khẳng định. Nàng thông qua 2 ngày này hiểu biết, này mã phu không phải cái loại này ái tham tiện nghi, không tuân thủ hứa hẹn tiểu nhân, hắn không chỉ có tin tức linh thông, người cũng thực cơ linh. Nàng hôm nay đang nghe hắn cùng Giang Cờ nói. Chuyện chung, còn phải biết hắn từng trừ bỏ ở Bắc Đình Quốc ở ngoài, còn đã từng đến qua mặt khác Tam Quốc. Ở hắn có nhĩ có mắt miêu tả chung, người này đối mặt khác 3 cái quốc gia địa lý hoàn cảnh, còn có các phương diện tập tục, hẳn là đều thực hiểu biết. Quan trọng nhất chính là, kia mã phu thân thủ hẳn là không tồi. Bên người nàng hiện giờ nhất thiếu, đó là người tài giỏi như thế. Không sai, nàng chính là tưởng mời chào cái kia mã phu. Làm hắn cho chính mình làm việc, đi thôi, Vô Song, không có lại cùng hắn nói thêm cái gì, mà là dẫn đầu đi hướng cửa, giơ tay gõ vài cái. Không lâu lúc sau, liền thấy một cái tuổi già lão nhân lại đây mở cửa. Vừa thấy 2 người, trên mặt hắn có chút nghi hoặc, 2 vị là, Vô Song cũng không nhận biết cái này lão bá, tưởng là tiểu cữu mới vừa mua người hầu. Làm phiền lão bá đi thông chi các ngươi gia chủ tử một tiếng, liền nói là hắn tiểu chất nữ tới. Vô Song nhìn lão nhân, ngữ khí ôn hòa nói, ôn bá, ai tới? Kia lão bá vừa muốn theo tiếng, liền nghe được mặt sau truyền đến nhà mình chủ tử thanh âm. Chủ tử, có vị cô nương nói là ngài tiểu chất nữ. Lão nhân kia sau này một kêu, thanh âm rất là tinh thần lảnh lót. Song nhi, mau làm nhị tiểu thư tiến vào. Vô Song nghe được nhà mình tiểu cữu mãn hàm kích động thanh âm, nhịn không được cười khẽ một. 2 người đi theo lão bá mặt sau vào sân, chỉ thấy bọn họ mới vừa tiến sân, liền nhìn đến một bóng hình hỏa liêu khẩn cấp đuổi lại đây. Song nhi, sao ngươi lại tới đây? Còn, có, vị này chính là. Vô Song thấy hắn vừa đến liền bắt đầu đặt câu hỏi, nhịn không được nhắc nhở đến, tiểu cữu, tiên tiến phòng rồi nói sau. Này mới vừa hạ quá vũ, ban đêm phong vẫn là có điểm lạnh căm căm, là ta sốt ruột, mau vào trong phòng, bên ngoài lạnh, nói, 3 người sôi nổi đi rồi trong phòng ngồi xuống, tiểu cữu cấp 2 người các rót một chén trà nóng, Giang Cờ có chút thụ sủng nhược kinh đối với hắn gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Tiểu cữu, đây là Giang Cờ, hắn sẽ chút phòng thu chi phương, diện tri thức ta nhìn ngươi cùng dượng cũng có rất nhiều chuyện này muốn vội. Cho nên đem hắn mang lại đây giúp các ngươi. Giang Cờ, đây là ta tiểu cữu, họ Nguyên, cũng là tiên tiểu cư nửa cái chủ nhân, về sau ngươi liền đi theo hắn bên người làm việc. Vô Song hướng hai người giới thiệu lẫn nhau, hai người đều sôi nổi hướng đối phương chào hỏi. Về sau Giang Cờ liền làm phiền Nguyên chủ nhân nhiều hơn chỉ giáo. Hành, hảo tiểu tử, chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc, chỗ tốt không thể thiếu. Ngươi, là, ta bảo đảm hảo hảo làm việc, tuyệt không lười biếng dùng mánh lới. Thấy hai người một bộ tự quen thuộc bộ dáng, Vô Song có chút dở khóc dở cười. Tiểu cữu, ta ngày mai liền phải đi trở về, Linh Sơn thôn bên kia còn có thật nhiều sự tình không xong xuôi. Cũng không biết tiểu la đem người tìm hảo không có, lần này trở về trừ bỏ muốn đem trong không gian đồ ăn hạt giống, còn có nấm miêu giao cho trong thôn nhân chủng thực ở ngoài, còn phải muốn từ nhỏ la tìm tới người giữa tuyển tốt. Hơn, ít nhất thân thể tố chất cùng thừa nhận năng lực mặt trên là không thể thiếu, những người này chính là liên quan đến chính mình tương lai phát triển, nàng không thể thiếu cảnh giác. Thành, tiểu cữu cũng không lưu ngươi. Hắn đôi cái này tiểu chất nữ có thể nói là đã đau lòng lại kính nể, con tuổi nhỏ liền khởi động toàn bộ ra, còn cả ngày đông chạy tây vội, trên mặt còn có chút nhàn nhạt mỏi mệt, cũng không gặp nàng oán giận quá cái gì. Vô Song về tới tiểu cữu vừa kêu hạ nhân thu thập, phòng sau, liền vào không gian phao khởi suối nước nóng tới. Nàng hai ngày này cơ hồ cũng chưa hảo hảo ngủ một giấc, người cũng cảm thấy có chút mỏi mệt, may mắn có cái vạn năng không gian, bằng không nàng đã sớm mệt suy sụp. Vô Song tỉnh lại lúc sau, liền nhìn đến chính mình trên người trên đầu đều là hoa rơi, nguyên lai là nàng ở phao suối nước nóng trong quá trình không cẩn thận ngủ đi qua, kết quả bị những cái đó bay xuống hoa mai đem người không sai biệt lắm cấp chôn ở. Nàng có chút tò mò. Này hoa mai mỗi lần đều ở nàng tiến vào phao suối nước nóng là lúc mới rơi xuống, đương nàng lại lần nữa tiến vào thời điểm, suối nước nóng hoa tựa như bị người rửa sạch quá giống nhau, một mảnh cánh hoa đều không có. Chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì nguyên do không thành? Chính là cũng không gặp có cái gì kỳ quái chuyện này phát sinh à. Bất quá, nàng nhưng thật ra cảm giác được, mỗi lần chỉ cần chính mình phao quá suối nước nóng lúc sau, trong cơ thể linh khí thật giống như đặc biệt sinh. Động, nơi nơi ở nàng trong cơ thể len lỏi. Chẳng lẽ này cánh hoa là vì gia tăng này suối nước nóng nội linh khí mà sinh thành? Cái này nhưng thật ra có khả năng. Ngủ một giấc tỉnh lại nhưng thật ra cảm thấy tinh thần nhiều, trong cơ thể mỏi mệt cũng tan đến không còn một mảnh. Hôm sau buổi trưa, kia Mã Phu quả nhiên đúng giờ lại đây chờ ở viện ngoại. Vô Song cùng Giang Cờ cùng tiểu cữu hai người nói chút từ biệt lời nói qua đi, liền xuất hành lên xe ngựa. Hai người đứng ở ngoài cửa nhìn hồi lâu, thẳng đến xe ngựa thân ảnh biến mất ở trước mắt, bọn họ mới xoay người về phòng. Vị này đại ca, có từng nghĩ tới làm chút khác? Vô Song ngựa ý ở thùng xe nội, ánh mắt không có bất luận cái gì gợn sóng, thanh âm lộ ra nhàn nhạt thử chi ý. Tất nhiên là tưởng, nhưng ta trừ bỏ sẽ đuổi mã ở ngoài, cũng sẽ không làm chút cái gì. Kia Mã Phu thấy Vô Song đột nhiên mở miệng hỏi hắn, lăng một hồi qua đi, liền có chút tự giễu trả lời nói. Ngươi lại chưa thử qua, như thế nào liền biết chính mình? Sẽ không? Vô Song mày đẹp hơi trọn, thanh âm có chút thanh đạm. Ta tất nhiên là đi tìm, nhưng những người đó đều nguyện ý chiêu ta, dù sao này đuổi mã việc cũng là rất không tồi, một tháng ít nhất đến có 3 lượng bạc, đủ ta một người sống qua. Nga! Chẳng lẽ vị này đại ca không có người nhà? Vô Song thanh âm lộ ra kinh ngạc. Chưa thấy qua, có thể là chết sạch, ta từ nhỏ liền ở sư phó của ta bên người lớn lên, năm kia sư phó của ta đã mất đi. Nghe hắn trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt không? Tha cùng bi thương, Vô Song cũng không tiếp tục tại đây để tài mặt trên rối rắm. Nếu là ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta làm việc, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Đương nhiên, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Nga! Cô nương muốn ta làm cái gì? Hắn chăm chú lắng nghe. Ta muốn bồi dưỡng một nhóm người, ta nhìn ra được tới ngươi võ công hẳn là không thấp, ngươi chỉ cần phụ trách giúp ta hảo hảo huấn luyện kia nhóm người liền có thể. Kia Mã Phu vừa nghe, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn đã đem chính mình võ công che giấu thực hảo, không nghĩ tới cô nương này thế nhưng có thể xem ra tới. Quan trọng nhất chính là, chính mình cũng chưa cảm giác được cô nương này, trên người có bất luận cái gì nội lực ở lưu động, nghĩ đến, cô nương này hẳn là không đơn giản. Ta nếu đáp ứng ngươi, ta sẽ có chỗ tốt gì? Vô Song nghe được hắn ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, nàng môi đỏ nhịn không được hơi câu, kia muốn xem ngươi yêu cầu cái gì chỗ tốt rồi. Chỉ thấy nàng thay đổi cái động tác, lại tiếp tục dựa ở thùng xe nội, ta cũng không cầu cái gì chỗ tốt, chỉ cầu cô nương có thể cho ta một cái an tĩnh chỗ ở, còn có một ngụm cơm no ăn liền có thể. Hắn hiện giờ không có vướng bận, vô câu vô thúc, cũng không nghĩ tới muốn theo đuổi cái gì công danh lợi lộc, chỉ nghĩ bình bình đạm đạm quá thượng cả đời liền có thể. Hắn lại không biết, từ hắn đáp ứng rồi Vô Song điều kiện lúc sau, hắn chính là lại tưởng bình đạm đều bình đạm không đứng dậy. Cái này dễ dàng, không biết vị này đại ca như thế nào xưng hô. Tại hạ họ Ngô, danh Đào, cô nương gọi ta một tiếng lão Ngô liền có thể. Vô Song nghe xong, khóe miệng nhịn không được vừa kéo, này Ngô Đào nhìn cũng chỉ bất quá 26-7 tuổi, lại đem chính mình nói cùng 5-60 tuổi giống nhau. Bất quá nghĩ, này cổ đại 15 tuổi đó là người trưởng thành rồi, kia không sai biệt lắm 30 tuổi người, tương đối tới nói, cũng xác thật là lão.